Chương 1131 thiên địa kịch biến. Dương Kỳ đem hai đại chư thần ấm ký kết hợp, liền đã khiến cho thiên địa kịch biến. Tuy rằng hắn đem kịch liệt biến hóa áp chế xuống dưới, nhưng là càng thêm kịch liệt biến hóa lại bị ngạo thiên dẫn động. Vạn giới vương đồ mất đi khống chế. Chu tiên vương ý chí vĩ đại xuất hiện, mang theo hủy diệt thiên địa khí thế, tiến nhập đại mộ sâu bên trong, cùng đại mộ bản thân ý chí tác chiến. Thiên địa lay động, càn khôn ngã xuống. Đây hết thảy hiện tượng đều đại biểu cho cái này thời đại tiên đạo sắp nghênh tới một lần nhất kịch liệt biến hóa. Lúc này đây có lẽ là hảo kiếp, có lẽ là cơ hội cùng trọng sinh. Tại đang đại mộ kịch liệt biến hóa thời điểm, Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngạo Thiên thúc giục đại mộ thần lực, chống lại Dương Kỳ hai đại chư thần ấm ký sức mạnh. Mãnh liệt biến hóa tầm đó, toàn thân đều tại đang co rút lại. Hắn tựa hồ là tại đang tu luyện một môn cái gì kỳ dị thần công. Song trưởng một phần, phóng lên trời. Các loại quyền pháp cùng thập vũ trụ thần công, phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Cái này thập vũ trụ thần công tại đang chu tiên vương ý chí tiến nhập đại mộ sâu bên trong về sau, càng thêm thấu đáo. Tựa hồ là lính ngộ đi ra thứ gì đó. Dương Kỳ đã cảm thấy, người này đang cùng đại mộ nguyên thần kết hợp cùng một chỗ. Đại mộ dần dần đối với hắn đã mất đi khống chế năng lực cùng trói buộc năng lực. Hắn trong chiến đấu theo đại mộ sâu bên trong đã lấy được không ít. Dương Kỳ, đa tả ngươi. Bất quá đây hết thảy đều tại đang nằm trong kế hoạch của ta. Chu tiên vương ý chí đối kháng đại mộ. Đại mộ bổn nguyên hiện tại suy yếu, bị ta lợi dụng hấp thu. Ta cũng tìm được đại mộ ước chừng ngươi không biết. Của ta chư thần ấm ký đến cùng ở địa phương nào, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chư thần ấm ký. Xuất hiện đi. Ngạo Thiên đột nhiên đánh tới một chiêu thập vũ trụ liên hoàn tuyệt học. Cái kia phong ấm lại lần nữa nổ tung. Đại mộ sâu bên trong, liên tiếp kim quang bay lên, phát ra tới sáng chói vô địch thần quang. Cái này thần quang chi bên trong, một quả chư thần ấm ký bay ra. Nhưng là tại đây chư thần ấm ký bên ngoài, một cách đại mộ hư ảnh cùng nguyên mẫu gắt gao bao trùm thứ này, cho nên không bị Dương Kỳ hai quả chư thần ấm ký hấp dẫn. Dương Kỳ, ngươi muốn sử dụng ngươi hai khối chư thần ấm ký, đạt được của ta cái này để tam khối, đó là không có khả năng. Ta nắm giữ đại mộ về sau, để tam khối chư thần ấm ký liền bị phong ấm, khiến cho cái này ấm ký không có khả năng hợp nhất. Đại mộ là của ta, Chu Tiên Vương ý chí cũng là của ta, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Dương Kỳ ban đầu muốn thúc giục hai khối chư thần ấm ký, cuối cùng khiến cho để tam khối chư thần ấm ký kết hợp. Nhưng là, cái này Ngạo Thiên đã sớm tính toán, rõ ràng khiến cho chư thần ấm ký bị phong ấm ở đại mộ bổn nguyên bên trong. Phải lấy được ấm ký, phải phá hủy đại mộ bổn nguyên. Đây cũng không phải là Dương Kỳ đủ khả năng làm được. Vương, Ngạo Thiên cái này một câu đi ra ngoài đi thời điểm, tại đang đại mộ sâu bên trong, một cổ có thể xé sách cấp khủng bố trung kỳ âm thanh truyền lại ra. Là một cái ý chí tại đang mãnh liệt kêu gọi. Vương. Tựa hồ cái chữ này có thể cho hết thảy mọi người mang đến tối cao sức mạnh. Là Chu Tiên Vương ý chí tại đang phá hủy đại mộ. Cái lúc này, hủy diệt tính bão táp cuốn đại mộ vô số đường hành lang. Thời không, bên trong vô số bảo bối, bảo tàng, tiên giới, môn phái, hết thảy đều bị phun ra đi ra ngoài. Một cổ sức lực lớn, chống giống đại mộ bên trong hết thảy. Dương Kỳ cách lúc này, cũng cảm thấy một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh, đem mình bắt đầu thúc đẩy. Trong một chớp mắt, chính mình hình như là đồ ăn, bị đại mộ cho nôn mửa ra. Cái này nôn mửa sức mạnh, vô cùng vô tận, căn bản không phải người đủ khả năng ngăn cản. Lập tức hắn thân thể khẽ động, cũng bất chấp cùng ngạo thiên chiến đấu, cả người áp xúc cùng một chỗ, thi triển đi ra cô lỗ thần công, bao lấy chính mình, bị phun ra đi. Trên đường đi, hắn không biết đụng nát bao nhiêu tiên giới, bao nhiêu môn phái, bao nhiêu bảo tàng. Hai mắt tỏa sáng, cả người đã đạt tới đại mộ bên ngoài. Cái lúc này, hắn đã nhìn thấy thiên địa đã không phải là ban đầu thiên địa. Đại mộ giờ khắc này phun ra, so với bất luận cái gì phun ra đều muốn kịch liệt, cơ hồ là đem trong đó tất cả đều phun ra ra. Chư thiên đã hoàn toàn thay đổi. 2000 đẳng cấp tiên giới, 3000 đẳng cấp tiên giới đều phun ra ra, đem hỗn độn hoàn toàn giải khai. Khổng lồ khí lưu xông vào hỗn độn bên trong, rõ ràng đem hỗn độn tan rã. Những cái kia trăm triệu năm bất diệt hỗn độn bị đại mộ phun ra đến bảo tàng nguyên khí, hình như là băng tuyết gặp nước sôi giống như, cứ như vậy không ngừng bị hóa tan, biến thành không gian. Vốn là đại mộ phun ra qua một lần, đối với toàn bộ thế giới tiên đạo đã tạo thành một loại không lường được biến hóa. Nhưng là hiện tại, đại mộ một lần nữa phun ra, so về trước đó lần thứ nhất phun ra không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Khỏi cần phải nói, liền chỉ cần nói 3000 đẳng cấp tiên giới phun ra đến, chính là một cái bất luận cái gì tiên nhân đều không cách nào tưởng tượng biến hóa. Tại đang ban đầu tiên giới đẳng cấp chỉ có 33 cấp A. Răng rắc, Dương Kỳ nhìn thấy trong đó chư thần thi xương cốt, còn có các đại môn phái, cũng đều phun ra đến. Đủ loại kiểu dáng thế lực tập hợp tại đang trong đại mộ, cũng như ký sinh trùng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng bị phun ra. Có môn phái rời ra nghiền nát, tại đang nghiền nát thời điểm không biết chết bao nhiêu cao thủ. Thánh vương liên minh cũng bị phun ra ra. Bất quá thánh vương liên minh cao thủ phần đông, hơn nữa luyện thành nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập toàn đại trận, liên hợp cùng một chỗ, như sắt giống như cứng rắn, chỉ thấy một cái bọt khí giống như bị phun ra ra, tại đang hỗn độn sâu bên trong, hung hăng đụng vào hỗn độn bên trong, khiến cho hỗn độn nghiền nát. Nhưng là liền chấn động vài cái, lập tức bình tĩnh trở lại. Thánh vương liên minh không có bị một chút tổn thất. Dương Kỳ lập tức bay đi. Cái lúc này hắn bất chấp ngạo thiên, tại đang đại mộ phun ra toàn bộ hết gì đó, nôn mửa ký sinh trùng một khắc, ngạo thiên biến mất. Có lẽ hắn vẫn còn trong đại mộ, cũng không có phun ra đến. Cái lúc này Dương Kỳ biết rõ ngạo thiên tính toán khắc sâu. Bởi vì không có người so với ngạo thiên hiểu rõ hơn đại mộ. Có lẽ Dương Kỳ suy đoán, ngạo thiên đi thần giới, cũng đã tiếp xúc qua cái này đại mộ, mới đưa đến về sau như cá gặp nước. Ngạo thiên có rất nhiều đều bị hắn không cách nào phỏng đoán, không cách nào nhìn thấu. Làm sao vậy, ngạo thiên giết chết không vậy? Bích Lạc bọn họ chạy ra đón chào, đã nhìn thấy ngạo thiên cùng phân thân Chu Tiên trở về, lập tức tiến lên hỏi thăm. Không có. Chu Tiên vương ý chí tiến nhập đại mộ sâu bên trong, không biết chuyện gì phát sinh, ngạo thiên rất có thể còn sót lại tại đang trong đại mộ, muốn chiếm cứ đến tiện nghi. Nhưng là không có dễ dàng như vậy. Vô luận là đại mộ bản thân ý chí cùng Chu Tiên vương ý chí, cũng không phải hắn có thể chống lại. Chúng ta mà lại bảo vệ mình. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cường tráng đại thánh vương liên minh. Ta thực lực bây giờ đã không đâu địch nổi. Ngạo thiên nếu như không phải dựa vào đại mộ chấn động, căn bản không phải đối thủ của ta. Mà ngay cả chư thần ấm ký cũng muốn bị ta lấy đi. Dương Kỳ vừa tiến vào thánh vương liên minh, lập tức bắt đầu chấn áp. Bốn phía nguyên khí điên cuồng ngưng tụ. Trước kia từng tòa không cách nào xây dựng thành công đại trận cũng đều nhao nhao viên mãn. Toàn bộ thánh vương đại trận nguyên khí trong nháy mắt. Ngưng luyện gấp 10 lần đều vượt quá. Răng rắc, răng rắc. Tất cả mọi người thấy được. Bốn phía hỗn độn không ngừng giải thể. Theo Dương Kỳ trên thân thể. Phát ra một cổ khổng lồ hấp dẫn chi lực lượng. Vô vô đại pháp. Dương Kỳ thúc giục mạnh nhất bí thuật tinh thần tất cả bảo tàng. Triệt để quy nhất. Tất cả tiên giới. Toàn bộ tại đang ta nắm giữ. 3000 đẳng cấp tiên giới. Thu nhỏ lại. Tiến vào Thánh Vương Liên Minh. Lập tức tầm đó, một cổ đại quy mô thần lực, phá không mà ra. Những cái kia phun ra đến 3000 đẳng cấp tiên giới. Tao ngộ đến Dương Kỳ cái này cổ thần lực. Bị một bao khỏa. Lập tức thu nhỏ lại. Lại thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành viên đạn. Bay vào Thánh Vương Liên Minh trong đại trận. Trở thành bầu trời làm đẹp. Thánh Vương Liên Minh sâu bên trong. Vô số thế giới sinh ra. Bảo tàng toàn bộ đều không ta. Dương Kỳ đứng ở tuyệt đỉnh đỉnh phong. Lại là khẽ động. Đại quy mô. Hoành không bờ bến thần niệm. Trong một chớp mắt diễn sinh. Tràn ngập toàn bộ chư thiên. Theo trong đại mộ sâu bên trong phun ra đến vô cùng vô tận bảo tàng. Rất nhiều phát ra khí tức cường đại. Đều bị lôi kéo tiến nhập trong đó. Thần cách, Thánh Vương Liên Minh rất nhiều người trông thấy một màn này đều điên cuồng hét lên minh chủ trên trời dưới đất trên đời vô địch. Bởi vì, bọn hắn thấy được Dương Kỳ tại đang lôi kéo bảo tàng thời điểm. Thần cách giống như hạt mưa giống như hạ xuống tới. Bất quá không ai dám đi cướp đoạt. Dương Kỳ toàn bộ đều chấn nhiếp bọn hắn. Toàn bộ Thánh Vương Liên Minh. Pháp luật nghiêm ngặt. Dương Kỳ bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng quy củ. Tuyệt đối không phải dùng đơn giản giết chóc đến khống chế. Phàm là trái với pháp luật người. Kết cục là muốn sống không được muốn chết không xong. Phi thường thê thảm. Chư vị. Cái lúc này. Mạc, Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, ba đại cao thủ cũng đứng ở thập toàn thần trụ đỉnh phong, liên hợp phát ra tới chấn động chư thiên âm thanh ta. Đại mộ thổ dân liên minh thủ lĩnh, Mạc Tông Tông Chủ, chư thần ấm ký trường khống giả, Mạc, hiện tại quy thuần Dương Kỳ Minh Chủ, trở thành Thánh Vương Liên Minh một thành viên. Ta Mục Dương Nhân Thánh Hiền Địa Ngục Thủ Lĩnh Quy Thuần Dương Kỳ. Ta, Ngạo Thế, Liên Minh Ác Ma Thủ Lĩnh Quy Thuần Dương Kỳ. Ba người liên thủ mãnh liệt phát ra âm thanh. Truyền bá hướng về phía vô cùng vô tận thế giới. Bọn hắn là người nào vốn chính là cấp khủng bố trung kỳ cường giả vô địch. Tu vi thâm hậu. Đi theo Dương Kỳ về sau. Mỗi người đều càng tiến một bước. Nhất là Mạc, tuy rằng đã mất đi chư thần ấm ký, nhưng là tu luyện vạn kiếp bất phôi thể, lấy Thánh Vương Đại Pháp tổng hợp cùng một chỗ, tu vi không lùi mà tiến tới, đến một loại đỉnh phong trình độ, đến thần giới, cũng chưa chắc không thể sinh tồn. Hiện tại bọn hắn ba người liên thủ vừa nói lời nói, lập tức kinh hãi vô số môn phái người. Từ khi đại mộ phun ra đã đến tiên giới về sau. Thông thần cổ lộ bên trong người nhao nhao hạ phàm. Toàn bộ thế giới tiên đạo liền ngư long hỗn tạp. Vô cùng náo nhiệt. Các phương diện thế lực đều là lẫn nhau tranh phách. Nhưng là hiện tại từng cái thế lực nghe thấy được cái này một thanh âm. đều khiếp sợ vạn phần. Không thể tưởng được, đại mộ bản thân liên minh thổ dân, liên minh áp mà, rất nhiều cao thủ đều nhất nhất đầu phục thánh vương liên minh. Ngươi e a mơ Dương Kỳ minh chủ rõ ràng bắt đầu đại nhất thống. Ta xem lúc này đây, Dương Kỳ chỉ sợ thật là muốn nhất thống chúng ta toàn bộ thế giới tiên đạo rồi. Ngươi nhìn trong đại mộ phun ra đến rất nhiều bảo tàng, chúng ta đều không thể cướp đoạt đến. Toàn bộ đều chảy xuôi hướng về phía Thánh Vương Liên Minh. Thánh Vương Liên Minh đến cùng có bao nhiêu tài nguyên? Cái kia không nhất định, Dương Kỳ tuy rằng lợi hại, lại còn có chấp pháp giả cổ lộ tồn tại. Nghe đồn còn có thứ khách vương cung người cũng xuất hiện cùng Thánh Vương Liên Minh bất cộng đái thiên. Các ngươi xem, thứ khách vương cung cũng bị phun ra đến rồi. Chung 1131 thiên gia kia biên. 1.750.803. Chương 1132 nhất thống tiên đạo. Chương 1132 nhất thống tiên đạo. Trong đại mộ, vô số môn phái liên tục đều tranh đấu. Nhưng là trên cơ bản cao thủ cấp khủng bố cũng biết, hiện tại môn phái ước chừng chính là như vậy mấy cái. Đệ nhất chính là chấp pháp giả cổ lộ, thế lực lớn nhất, không thể chống lại. Thứ hai chính là Thánh Vương Liên Minh, như mặt trời ban trưa. Sau đó Liên Minh Áp Ma, đại mộ thổ dân bản thân Liên Minh, thứ khách vương cùng. Những thế lực này bên trong đều có cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tồn tại. Bọn hắn chúa tể hết thầy, chính là cái này thế giới tiên đạo đỉnh phong. Bọn hắn không đâu địch nổi, tranh đoạt bá chủ vị. Nhưng là hiện tại, Liên Minh Áp Ma, đại mộ bản thân thổ dân liên minh đều bị Dương Kỳ thu. Thánh Vương Liên Minh lập tức một lần hành động liền trở thành toàn bộ thế giới tiên đạo đệ nhất tồn tại. Coi như là chấp pháp giả cổ lộ cũng chưa chắc làm gì được toàn bộ liên minh. Cái lúc này thứ khách vương cung xuất hiện, cũng bị phun ra đến, là xen lẫn tại đang rất nhiều 2000 đẳng cấp trở lên tiên giới sâu bên trong bị phun ra đến. Khổng lồ một tòa cung điện, nguy nga hùng tráng, bốn phía toàn bộ đều là sát đạo chi khí, bí ẩn phi thường. Mỗi lần bị phun ra đến, liền kiệt lực ổn định lại thân thể. Rất nhiều thích khách thân ảnh trong vương cung thúc giục đại trận, ý đồ tránh thoát cái này loạn thế. Thích khách từ xưa đến nay là không thể cho hấp thụ ánh sáng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, mọi người đều biết, còn thế nào có thể hành thích khách sự tình. Nhưng là cái này thứ khách vương cung vừa xuất hiện, Dương Kỳ như thế nào lại buông tha nhiều lần ám sát sự hiện hữu của mình. Hắn đột nhiên một chút nhảy lên, theo thánh vương trong liên minh phi thăng mà lên. Lập tức vô số kim quang đâm rách hỗn độn, cả người khổng lồ vô cùng, cơ hồ là có vô cùng thần lực. Tất cả mọi người thấy được thái cổ thiên thần giống như Dương Kỳ xuất hiện ở hỗn độn sâu bên trong. Toàn bộ hỗn độn nguyên khí căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng của hắn. Toàn thân phát ra kim quang đến địa phương nào, cái chỗ kia hết thảy đều bị hóa tan, cuối cùng hóa thành quốc gia. Hắn vung tay lên, năm ngón tay mở ra, bất luận cái gì vầng sáng đều đã mất đi sáng bóng, hướng phía thứ khách vương cung bắt tới. Muốn chết! Thứ khách vương cung sâu bên trong, vô số thích khách bay lên, trong đó cái kia thứ khách chi vương lão vương bay ra, bàn tay một ngụm trường kiếm, nhao nhào ra tay, kiếm thuật mạnh mẽ, ám sát tuyên cổ, tru diệt. Cái này lão vương tại đang trong đại mộ ám sát Dương Kỳ không có có thành công, biết rõ Dương Kỳ sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là hiện tại cách này Dương Kỳ hiển nhiên đối phó hắn, quả thực chính là bỏ qua quy luật tồn tại. Lão Vương tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Kỳ hủy diệt toàn bộ thứ khách vương cung. Đáng tiếc chính là thứ khách chi vương thật sự là quá mức đánh giá thấp Dương Kỳ thực lực. Tại đang hai tiếp xúc thời điểm, Dương Kỳ khổng lồ kim sắc thủ trưởng cong ngón búng ra, đơ a nơ gơ. Gơ. Lão Vương vừa thô vừa to kiếm quang, nhô lên cao đập tan, cả người bị tạc được sách tung tóe. Miệng phun máu tươi, phát ra tới kêu thảm thiết long trời lở đất ngươi. Dương Kỳ, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy, ngươi đã thành thần hạ thành tựu thần chi cảnh giới a? Tất cả mọi người thấy được một màn này. Cái này là cả thế giới tiên đạo. Tối cao tầng thứ quyết đấu một trong. Tuyệt đối cũng nghĩ không đến. Cái này thứ khách chi vương cứ như vậy hỏng mất. Dương Kỳ xuất hiện tại đang thứ khách vương cung phía trên. Thủ trưởng một trảo. Lập tức sẽ đem thứ khách chi vương nắm trong tay. Nắm cổ của hắn. Như là tại đang bắt một con vịt tử. Thứ khách chi vương thê lương kêu thảm thiết. Lại để cho tất cả mọi người đã biết. Quá mạnh mẽ rồi. Như thế nào sẽ như thế vô địch. Thứ khách chi vương. Thứ khách vương cung lão vương. Đã từng cùng chấp pháp giả cổ lộ trong hoàng giao thủ qua nhân vật vô địch. Rõ ràng trong nháy mắt này đã bị Dương Kỳ nắm. Dương Kỳ mạnh như thế nào, hắn là thế giới tiên đạo đệ nhất cao thủ hả? Đúng vậy. Thứ khách chi vương đều không chịu nổi một kích. Đích thật là thế giới tiên đạo đệ nhất cao thủ. Như thế nào sẽ tới đạt tình trạng như vậy? Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta đã biết. Ngươi rốt cuộc là đã biết cái gì đó. Trong truyền thuyết, Dương Kỳ là chư thần ấm ký người thừa kế. Hiện tại cách đó mạc đều đầu phục hắn. Hiển nhiên là đem mình chư thần ấm ký kính dâng đi ra ngoài. Dương Kỳ cũng đã nắm giữ hai quả chư thần ấm ký. Chỉ cần có thể đạt được cuối cùng một quả, nhất định có thể vô địch. Đã nhận được hai quả chư thần ấm ký, như vậy để tam miếng cũng không xa. Vô số cao thủ tại thời khắc này thấy như vậy một màn. Thậm chí nghĩ Dương Kỳ đại thế đã thành. Không thể kháng cự. Lập tức tầm đó. Thậm chí nghĩ đầu nhập vào Dương Kỳ. Đạt được che chở. Miễn cho tại đây hỗn loạn trong quá trình. Bị người triệt để giết chết. Sát. Dương Kỳ bắt lấy thứ khách chi vương về sau. Trông thấy thứ khách vương cung phía dưới rất nhiều cao thủ vì giải cứu vua của bọn hắn. Xung phong liều chết đi lên. Mượn nhờ hoàng cung sức mạnh. Bạo phát đi ra tất cả sức mạnh. Một đạo sát khí phóng lên trời. Hóa thành giết long. Hướng phía hắn cắn xé tới. Các ngươi cái này là muốn chết, từ đó về sau không còn có thứ khách vương cung. Hắn tay áo vung lên. Lập tức tầm đó, rất nhiều đạo thuật toàn bộ đều kích xạ xuống dưới, biến thành hạt mưa. Mỗi một đạo khí công đáp xuống đến một người trên thân thể, đều sinh ra khổng lồ nổ tung. Tất cả thích khách tại đây trong tích tắc, đều bị hắn giết chết, biến thành nguyên khí. Hấp thu tiến nhập thứ khách vương cung trong cung điện. Sau đó Dương Kỳ vung tay lên. Thứ khách vương cung thu nhỏ lại, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một cái uy danh hiền hách, tại đang thông thần cổ lộ bên trên tung hoành mấy chục ước năm cổ xưa thích khách tổ chức, lại để cho rất nhiều người đều nghe tin đã sợ mất mật, cứ như vậy bị nhẹ nhàng như thường tiêu diệt. Thứ khách chi vương. Ngươi cũng biến thành khôi lỗi a. Dương Kỳ cao lớn bóng dáng hiện ra tại đang hỗn độn bên trong, bất chấp không kiêng sợ, lại để cho tất cả mọi người nhìn thấy bàn tay của hắn chộp vào thứ khách chi vương trên đỉnh đầu, mãnh liệt một trào. Lập tức cái vị này cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao trên đỉnh đầu liền hiện ra một đạo quang mang. Đem cả người tư tưởng đều cải tạo. Thứ khách chi vương kiệt lực kháng cự. Đáng tiếc không có một chút tác dụng. Chỉ chốc lát sau, liền quỳ gối trên mặt đất chủ nhân. Mỗi người cũng biết thứ khách chi vương cứ như vậy đã trở thành khôi lỗi. Ầm ầm, ở này trong tích tắc, đại mộ sâu bên trong lần nữa phun ra đã đến một cái quái vật khổng lồ. Một cái môn hộ khổng lồ phá không mà ra. Môn hộ chính là thông thần cổ lộ cuối cùng. Thành thần môn hộ, thần thông chi môn. Tại đang môn hộ bên trong, vô số bóng người lập lòe, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cung điện mọc lên san sát như rừng. Chấp pháp giả cổ lộ cũng bị phun ra ra. Thần thông chi môn thật mạnh tu vi. Dương Kỳ thu thứ khách vương cung, nhìn xem thần thông chi môn, âm thầm khiếp sợ. Nhưng là hắn cũng không sợ. Có 100% tin tưởng, cướp đoạt cái này thần thông chi môn, hủy diệt chấp pháp giả cổ lộ nhất tộc. Hiện tại, hắn chính là đệ nhất thiên hạ cường giả. Thần giới bên ngoài vạn giới bên trong, đệ nhất cao thủ. Coi như là ngạo thiên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không phải dựa vào đại mộ một ít huyền bí, ngạo thiên đã bị hắn đánh chết. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng cùng rất nhiều cao thủ, cả ngạo thiên đều không bằng. Như thế nào lại là đối thủ của hắn? Sát! Dương Kỳ đang muốn tiêu diệt chấp pháp giả cổ lộ nhất tộc, đối với thần thông chi môn tiến hành công kích. Nhưng là tại đây trong tích tắc, cái kia đại mộ sâu bên trong lần nữa phát ra mạnh nhất âm thanh. Ầm ầm, đại mộ run rẩy, cự vô phách giống như đại mộ, rốt cuộc tại đang hỗn độn bên trong chuyển rời mà mở. Vĩ đại thông thần cổ lộ tại thời khắc này hiện ra. Minh mông khí tức, thành thần mùi vị, rõ ràng xuất hiện. Thông thần cổ lộ lần nữa hiện ra. Thành thần cơ hội tới đến Dương Kỳ trong nội tâm chấn động. Hắn thấy được cái kia một đầu dài lớn lên thông thần cổ lộ, trực tiếp đến bầu trời. Tối cao thời gian cuối cùng, đến một cái nguy hiểm nhất vị diện. Nhưng là vị diện kia có vô cùng vô tận kỳ ngộ cùng số mệnh. Cái này là thần giới. Đối với thần giới mà nói, bất luận cái gì tiên giới đều là như rác rưởi, giống như hạt bụi đều không bằng. 3000 đẳng cấp tiên giới ở thần giới cũng không hơn là một khối thạch đầu. Thần giới mới là cuối cùng sân khấu. Hết thảy thế giới phát nguyên địa đều là thần giới mà đến. Thành thần, Dương Kỳ biết rõ. Chính mình một khi xuyên thẳng qua tiến nhập thông thần cổ lộ bên trong, bằng vào mình bây giờ vô địch thiên hạ tu vi, nhất định có thể đủ rất nhanh đến đạt thần giới, thành tựu tu vi tối cao. Thậm chí có thể mang theo chính mình dòng chính đến thần giới. Mỗi người đều có được thành thần cơ hội. Giờ này khắc này, thông thần cổ lộ hiện ra. Rất nhiều người mới cảm thấy cơ hội là như vậy chân quý. Thông thần cổ lộ vẫn tồn tại thời điểm, mọi người đối với cái này đầu cổ lộ không có cảm giác gì. Làm cổ lộ một khi biến mất, đoạn tuyệt thành thần cơ hội, tất cả mọi người lâm vào không biết giải quyết thế nào bên trong. Cổ lộ một mở, mỗi người hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đại mộ cùng tại đang chu tiên vương ý chí trong tranh đấu chuyển rời đi. Sau đó, biến hóa cực lớn xuất hiện. Thiên không sâu bên trong, một tấm bức họa hàng lâm xuống, tựa hồ muốn đem đại mộ bao trùm. Cái này tranh vẽ, trong đó có tráng lệ sơn hà, có nguy nga giang sơn, có thiên cung ngọc khuyết, có thần giới vạn vật, chính là vạn giới vương đồ. Cái này tranh vẽ so về tại đang Dương Kỳ trong tay thời điểm, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Tranh vẽ vừa rơi xuống đến, bao lấy đại mộ. Nhưng là đại mộ như nước, lập lòe không ngừng. Ngược lại đem cái này tranh vẽ cắn nuốt xuống dưới. Sưu sưu sưu sưu. Đại mộ không ngừng thu nhỏ lại. Tựa hồ bên trong tranh đấu ở vào một loại gay cấn. Một thân ảnh theo trong đại mộ xuất hiện, lại là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên cái này vừa xuất hiện, trên mặt có cuồng hỉ. Lần nữa thét giải Chu Tiên Vương ý chí, mang theo vạn giới vương đồ, tiến vào đại mộ sâu bên trong. Bị đại mộ phong ấm chặt rồi, nhưng là đại mộ bản thân năng lượng bị kìm hãm không ít. Song phương đều ở vào một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Thông thần cổ lộ xuất hiện lần nữa. Ta được đến đại mộ, đã nhận được Chu Tiên Vương ý chí, càng đạt được vạn giới vương đồ, ha ha ha. Dương Kỳ, coi như là ngươi đã nhận được chư thần ấm ký lại có làm được cái gì? Này cái chư thần ấm ký cũng đúng kháng không được đại mộ. Ngươi không biết cái này đại mộ là lai lịch gì, nhưng là ta biết rõ. Đại mộ chúa tể hết thầy. Đại mộ chính là thần giới chung kết. Ý niệm của hắn phát ra tới điên cuồng bão táp. Sưu, sưu, sưu. Cái kia đại mộ rõ ràng bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành đầu người lớn nhỏ, rơi vào trong tay của hắn, không ngừng run rẩy vạch trần tầm đó. Hiển hiện ra trong đó tranh đấu cũng không bình tĩnh, nhưng là vẫn hay là bị Ngạo Thiên bắt lấy, cuối cùng khống chế đại mộ. Dương Kỳ, hiện tại ta không cùng ngươi tranh đấu, ta tiến nhập thần giới, luyện hóa đại mộ, mượn nhờ đại mộ luyện hóa Chu Tiên Vương ý chí, lúc kia sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngươi hai quả chư thần ấm ký trong mắt của ta cũng là gà đất chó kiềng. Hắn bắt lấy đại mộ, thân thể khẽ động, hướng về thông thần cổ lộ sâu bên trong mà đi. Ta đuổi bắt Ngạo Thiên, các ngươi đối với chấp pháp giả cổ lộ toàn diện khai chiến. Dương Kỳ phát ra tới mệnh lệnh, truyền lại đến từng cái Thánh Vương Liên Minh người trong nội tâm. Lúc này Thánh Vương Liên Minh cực kỳ mạnh mẽ, coi như là không có Dương Kỳ, cũng hoàn toàn có thể đối với kháng chấp pháp giả cổ lộ, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần là phân thân Chu Tiên, liền có thể đối phó chấp pháp giả cổ lộ bên trong Hoàng. Dương Kỳ lại để cho bọn hắn đối với chấp pháp giả cổ lộ khai chiến, cũng là tôi luyện bọn hắn. Chung 1132 nha thông tiên giao. 1.750.804. Chương 1133 đuổi giết Ngạo Thiên. Chương 1133 đuổi giết Ngạo Thiên. Toàn bộ thời đại tiên đảo triệt để sản sanh biến hóa. Dương Kỳ đã là đệ nhất cao thủ, nhưng là Ngạo Thiên lại đã lấy được đại mộ cùng Chu Tiên Vương ý chí, cả người chui vào thông thần cổ lộ bên trong. Dương Kỳ lập tức liền đối với Ngạo Thiên triển khai tuyệt thế lớn đuổi giết, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đạt được cổ mộ quyền khống chế. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Kỳ đã hiểu Ngạo Thiên kế hoạch rốt cuộc thành công. Mượn nhờ đại mộ, thành công phong ấm Chu Tiên Vương ý chí. Mượn nhờ Chu Tiên Vương ý chí, thành công thu nhỏ lại đại mộ, khiến cho đại mộ đến bàn tay của mình bên trên, bị bắt lấy. Nếu như bị hắn đem đại mộ dẫn vào thần giới, từng bước một tu luyện, vậy hắn rất có thể luyện hóa Chu Tiên Vương ý chí, khống chế đại mộ, đem đại mộ cùng vạn giới vương đồ dung hợp cùng một chỗ, tạo thành nhất đại tà thần, ngang trời xuất thế. Tương lai Dương Kỳ sẽ chết trên tay hắn. Cái này đại địch tuyệt đối không thể buông tha. Hơn nữa, bây giờ là đuổi giết Ngạo Thiên cơ hội tốt nhất. Ngạo Thiên tuy rằng đã nhận được đại mộ, nhưng là căn bản không thể luyện hóa vận dụng, chính là một cái phế vật. Hiện tại đại mộ tuy rằng thu nhỏ lại, nhưng là trong đó Chu Tiên Vương ý chí tại đang đối kháng. Nói cách khác, coi như là Ngạo Thiên tu thành thần cũng phải chết. Sao có thể đủ khống chế đại mộ? Cho nên đại mộ tuy rằng tại đang Ngạo Thiên trong tay, nhưng là Dương Kỳ hoàn toàn có thể cướp lấy. Sát! Dương Kỳ cực nhanh, hướng phía thông thần cổ lộ bên trong đuổi tới. Mấy cách lên xuống, ngay tại cổ lộ sâu bên trong thấy được Ngạo Thiên bóng dáng. Mặc dù nói tiến nhập cổ lộ bên trong, rốt cuộc không cách nào quay đầu lại, nhưng Dương Kỳ là người nào cổ lộ sức mạnh đã không bị hắn để vào mắt. Đây chính là đã nhận được hai quả chư thần ấm ký người. Lúc trước Ngạo Thiên tiến vào thần giới đều có thể trở về, huống chi là hắn. Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi đã nhận được đại mộ là có thể khống chế hết thảy sao? Cái này đại mộ vẫn hay là vật vô chủ, chỉ có ta mới có tư cách đạt được. Hiện tại, sẽ đem ngươi chư thần ấm ký cho ta nhổ ra. Đại mộ cũng muốn không ta. Trông thấy thông thần cổ lộ bên trong, Ngạo Thiên tốc độ bay nhanh, Dương Kỳ trên mặt liền hiện ra cười lạnh cho ta nhiếp. Lập tức, khổng lồ kim nhân tại đang ấm đường xuất hiện, lần nữa biến thành kim sắc vòng xoáy, tối tăm bên trong, hấp thụ một ít gì đó. Ngạo Thiên thân thể rồi đột nhiên một cái dừng lại, tựa hồ là nhận lấy lôi kéo, tốc độ trì hoãn chậm lại. Trong tay đại mộ dục dịch, tựa hồ muốn rời tay bay ra ngoài. Cái này đại mộ tuy rằng bị Ngạo Thiên nắm giữ, nhưng chính là vật vô chủ, tùy thời cũng có thể bay đi. Ngạo Thiên đem chư thần ấm ký phong ấm tại trong đại mộ, mượn nhờ chư thần ấm ký xâm lược đại mộ bổn nguyên, khiến cho hắn thời gian dần qua đã nhận được đại mộ bổn nguyên thừa nhận, rốt cuộc đã trở thành người thừa kế chi vương. Cũng là khiến cho rất nhiều người thừa kế đều đã mất đi cuối cùng hy vọng. Đáng tiếc chính là đại mộ sức mạnh quá mức mạnh mẽ rồi, lại thế nào là một mình hắn có thể đạt được. Dương Kỳ đối với chư thần ấm ký không hề có thể cãi lại khống chế quyền uy. Một chút thúc giục chư thần ấm ký uy nhất sức mạnh, lập tức liền khiến cho được đại mộ sâu bên trong chư thần ấm ký dục dịch. Trở lại cho ta. Ngạo Thiên trông thấy một màn này, toàn thân thúc giục chân khí. Một tòa cử đại thần bia ở sau lưng bay lên. Trên mặt của hắn nhe răng cười liên tục. Dương Kỳ, ta vừa rồi lần nữa đã lấy được đại mộ rất nhiều thần lực, tu vi đã không hề ngươi phía dưới. Chúng ta có thể nói là lực lượng ngang nhau. Chưa hẳn muốn đánh sinh đánh chết. Đến thần giới về sau ngươi sẽ phát hiện sân khấu đến cỡ nào khổng lồ, thần giới đến cỡ nào rộng lớn. Bên trong có rất nhiều thần muốn chém giết chúng ta. Chúng ta liên thủ nổi lên mới có thể quét ngang thần giới. Như thế nào đây? Nói nhảm. Giết ngươi, ta đạt được ngươi hết thảy. Đại mộ, vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương ý chí, cuối cùng một quả chư thần ấm ký, đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, càng có thể quét ngang thần giới. Dương Kỳ lần nữa một trảo đi ra cho ta, cuối cùng một quả chư thần ấm ký nhất định thuộc về ta. Vọng tưởng, Ngạo Thiên thúc dục chân khí, trấn áp ấm ký. Thần tượng trấn ngục kính từ phía sau lưng xuất hiện, voi thần khổng lồ, chân đạp thiên địa, giẫm đạp nhật nguyệt, câu thông thần linh. Cái này thông thần cổ lộ bên trong lập tức liền gió dục mây vần, khắp nơi đều là âm phong gào thét mà đến. Dương Kỳ đây là một lần triệt để tiến vào thông thần cổ lộ bên trong. Hắn tứ phía quan sát, phát hiện toàn bộ cổ lộ phi thường to lớn, tung hoành khoáng đạt, là một cái bất đồng thế giới. Trong đó quy luật dần dần chặt chẽ, nhưng là người có thể căn cơ quy luật chặt chẽ trình độ, tiến lên mà sẽ không lạc đường. Bởi vì quy luật càng ngày càng gấp chặt chẽ, nhất định chính là cuối đường. Thần giới theo cổ lộ chảy xuôi xuống, vượt tiếp cận thần giới, chư thần khí tức càng dày đặc liệt. Như vậy tìm kiếm xuống dưới, sẽ dần dần xâm nhập cổ lộ sâu bên trong, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Cho ta chết. Dương Kỳ chân đạp tượng bước. Mỗi một bước, tư không đều sinh ra nghiền nát. Tựa hồ muốn đem toàn bộ cổ lộ chấn sụp đổ. Như muôn đời mãnh thú lao nhanh. Thần tượng chi vương xuất hiện. Trực tiếp đến Ngạo Thiên trước mặt. Một tay quật mà xuống. Lại là tượng vương thần tiên. Đã nhận được hai quả chư thần ấm ký. Thần tượng chấn ngục kính bên trong rất nhiều võ học đều tại đang trong nháy mắt. Hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hắn tuyệt đối đã không sai biệt lắm lính ngộ thần tượng chi vương trung cực áo nghĩa. Tượng vương thần tiên co lại xuống. Cổ lộ khắp nơi đều là ồ ồ ồ ồ vang vọng. Cái kia trường tiên như đao. Cắt thần giới. Mạnh mẽ xé sách chi khí. Cả tòa thái cổ thần sơn cũng có thể trong nháy mắt toàn bộ đánh cho nổ tung. Uy vũ. Dương Kỳ Thánh Vương Đại Pháp lại thúc giục rất nhiều tinh diệu chỗ. Thập đại nhân đạo cực trí bá giả anh hùng lại xuất hiện. Khiến cho Dương Kỳ trên người tràn đầy bá giả khí tức cùng anh hùng khí. Liên tục. Ngạo Thiên đều cảm giác được Dương Kỳ một hóa thành ba. Chủ thân thể thi triển đi ra tượng vương thần tiên hướng phía chính mình quật. Mà bá giả thân thể. Anh hùng thân thể một cái thúc dục trường đao. Một cái thúc dục trường thương đến tập kích. Khí công đến mức coi như là thần cũng khó trốn một kích. Moa ơi! Tiểu tử này khí công đến loại trình độ này. Một khi đã nhận được hai quả chư thần ấm ký về sau. Cùng trước kia thủ đoạn đó là hoàn toàn bất đồng. Ta không thể chống lại coi như là hạ vị thần đã đến. Chỉ sợ cũng giết không chết hắn. Thậm chí không cách nào chiến thắng nó. Giờ này khắc này. Tiểu tử này chính là một vị thần. Ngạo Thiên trông thấy công kích mãnh liệt. Há miệng một phun. Thân thể hơi cong. Sau lưng khổng lồ thần bia kích bắn mà ra. Cùng tượng vương thần tiên đụng thẳng vào nhau. Dùng cách này đồng thời hắn toàn thân khẽ động. Như lang như hổ. Rõ ràng bắt lấy đại mộ. Xem như vũ khí. Một quyền hướng phía Dương Kỳ công kích mà đến. Dương Kỳ lập tức đã nhìn thấy anh hùng của mình khí, bá giả khí bị một kích mà bại. Cái kia đại mộ giống như đột nhiên biến lớn rồi. Nhưng lại mang theo Chu Tiên Vương ý chí. Đối với mình cuồn cuộn trấn áp tới. Một quyền này uy lực đã vượt qua giống như thần chi. Là Ngạo Thiên bí pháp. Mượn nhờ đại mộ chi lực. Cũng muốn đối kháng ta cái kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Cổ lộ tứ phương quanh quần thanh âm của hắn. Hắn bàn tay lớn một trào. Cứng rắn phá đại mộ. Lấy mạnh phá mạnh. Chu Tiên Vương thật không đối mặt coi trọng ta. Cũng muốn chết. Vua của ta. Mới là chân vương. Chu Tiên Vương. Cũng là giả vương. Thánh vương đại pháp. Chân vương xuất thế. Vương giả chi đạo. Vạn vương chi vương. Ta là thiên vương. Dương Kỳ tại đây mạnh mẽ áp bách chi lực xuống. Lần nữa đột phá thánh vương đại pháp. Ở sâu trong nội tâm. Nguyên thần thức hải bên trong. Hết thảy cấu tạo đều vô cùng rõ ràng. Đem vương đích chân lý một chút trở lại như cũ ra. Ban đầu hắn liền tinh thông 72 tổ vương tuyệt học. Mỗi một lần đánh chết. Đều có thể nói là long trời lở đất. Nắm chắc càn khôn. Xoay tròn nhật nguyệt. Hiện tại. Chu Tiên Vương ý chí. Áp bách mà đến. Tăng thêm hắn tại đang vạn giới vương đồ biến hóa. Chu Tiên Vương bùa chú kết hợp một khắc. Lính ngộ đi ra không ít. Tại đang đánh chết Ngạo Thiên giờ khắc này. Tánh mạng tinh hoa tăng lên tới đạt một loại nhất đầm đặc đỉnh phong. Dương Kỳ lần nữa đem mình Thánh Vương Đại Pháp 10 Pháp bên trong vương giả bí mật tìm hiểu ra. Thánh Vương Đại Pháp, Hùng, Phách Thánh, Vương Quân, Hoàng, Đế, Thần, Chủ, Vô. Dương Kỳ bắt đầu lĩnh ngộ Hùng. Phách hai Pháp. Hiện tại lại tìm hiểu Vương. Lập tức ở sau lưng của hắn. một tôn vương người cuồn cuộn xuất hiện. Cái này vương giả tay cầm quân kỳ, mãnh liệt vừa khua múa, đầu người cuồn cuộn, huyết hải bồng bềnh, có thể nói là sơn hà nghiền nát phong phiêu sợi thô, xã tắc diệt vong tướng tướng thương. Cái này là vương giả. Vương giả chinh chiến tứ phương, sử dụng chính là cờ xí. Vương giả quân kỳ một ngón tay, cái đó một chỗ đã bị cuồn cuộn đại quân bao phủ, đến mức đổ máu phiêu lỗ. Có thể nói là vương giả giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Cái này là vương. Bá giả là đao, anh hùng là súng, vương giả là kỳ. Cái gọi là vương kỳ chính là như thế. Người thắng làm vua Dương kỳ hai tay một phần. Quyền pháp thông thần. Tất cả khí công toàn bộ đều quán trú tại đang một quyền bên trong. Công kích đi ra ngoài. Cùng đại mộ đụng thẳng vào nhau ngạo thiên. Ngươi coi như là đã có đại mộ. Không thể vận dụng. Đây là một cái phế vật. Thứ này chỉ có tại đang trong tay của ta mới có thể phát huy ra đến mạnh nhất chi uy lực. Lấy ra a khổng lồ vương giả chiến kỳ. Tại đang dương kỳ sau lưng. Anh hùng cùng bá giả tại đang phía sau của hắn. Trên dưới đến đỡ. Một cái cuốn. Lập tức tất cả nguyên khí toàn bộ đều bị vương giả chiến kỳ đã trấn áp xuống dưới. Cái này vương giả chiến kỳ khí thế. Rõ ràng đã vượt qua thần tượng trấn ngục kính các loại pháp khí. Xem ra đích thật là thích hợp nhất dương kỳ tu vi. Vương giả chi ý. Đều truyền lại tiến nhập đại mộ sâu bên trong. Đại mộ sâu bên trong Chu Tiên Vương ý chí tựa hồ cũng cảm thấy. Một cổ xa xưa âm thanh truyền lại ra vương giả. Rõ ràng có người lính ngộ chính thức vương giả huyền bí. Tuy rằng còn rất cạn mỏng. Nhưng lại đi lên một đầu chính xác con đường. Chết tiệt đại mộ. Đây rốt cuộc là vật gì? Rõ ràng giam cầm bổn vương ý chí. Trên cái thế giới này. Không có bổn vương chiến thắng không được. Coi như là chư thần ấm ký. Cũng có thể bị bổn vương đánh vỡ. Nhưng là cái này đại mộ. Tựa hồ so với chư thần ấm ký còn muốn chắc chắn. Chu Tiên Vương tựa hồ muốn đem ý niệm diễn sinh ra. Nhưng là gắt gao bị đại mộ giam cầm ở. Nhưng là hắn một tia tâm thần. Vẫn có thể đủ lại để cho Ngạo Thiên cùng Dương Kỳ cảm giác được. Phanh. Một chút va chạm. Ngạo Thiên cả người thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bị Dương Kỳ kích được sắc mặt tái nhợt. Hảo tiểu tử Ngạo Thiên bắt lấy cái này đại mộ. Đột nhiên nhìn không được. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Tựa hồ bị Dương Kỳ một kích mà tổn thương. Cả người ở vào một loại tan tác tư thái. Dương Kỳ trông thấy Ngạo Thiên cái dạng này. Biết rõ người này tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là cùng lính ngộ Thánh Vương Đại Pháp chính mình vẫn không thể đủ so với. Thánh Vương Đại Pháp đã thành. Tất cả khí công quy về một lò. Ủng có đạo của mình. Đạo này khắc chế tất cả nói. Cả thập vũ trụ cũng cùng một chỗ cho khắc chế. Ngạo Thiên, không cần làm vô vị vùng vẫy. Dương Kỳ thản nhiên nói bất quá ngươi cũng không cần giả ra đến một bức bị thương bộ dạng, dẫn ta mắc câu. Chung 1133 xuôi xe Ngao Thiên. 1.750.805. Chương 1134 để tam miếng ấm ký. Chương 1134 để tam miếng ấm ký. Chương 1134 để tam miếng ấm ký. Dương Kỳ. Công lực của ngươi quá mạnh mẽ. Ta rất hối hận. Hối hận không có sớm một chút đối phó ngươi. Khiến cho ngươi bây giờ căn bản không có biện pháp kìm hãm. Ngạo Thiên trong ánh mắt. Toàn bộ đều là oán độc. Tuy rằng hắn hiện tại nắm giữ đại mộ. Nhưng là đại mộ lại căn bản không thể dùng. Chính là một kiện phong ấm thần khí. Hơn nữa coi như là hắn thành thần về sau. Cũng không có khả năng thúc giục đại mộ. Cho nên hắn hiện tại cần muốn chạy trốn. Chạy trốn tới thần giới. Thời gian dần qua nghiên cứu đại mộ thần lực. Nhưng là hắn hiện tại bị Dương Kỳ đuổi giết, không có khả năng đào tẩu. Hắn biết rõ Dương Kỳ phải giết quyết tâm của hắn. Hơn nữa Dương Kỳ thực lực hiện tại đã tại hắn phía trên. Nếu như tại đang trong tranh đấu, lại lần nữa lính ngộ đi ra Thánh Vương Đại Pháp công dụng khác, vậy hắn hiện tại muốn lập tức chết không có chỗ chôn. Hắn xem như thấy được Thánh Vương Đại Pháp tối cao khủng bố thuật. Vô địch thiên hạ. Âm dương biến hóa, tử thần khó dò, nhật nguyệt đều tại đang trong lòng bàn tay. Ha ha ha. Dương Kỳ mãnh liệt giống to ngạo thiên. Lấy ra A Chư Thần ấm ký. Đại mộ. Đều muốn rơi vào trong tay của ta. Ngươi là không có cơ hội. Lúc này đây ở thế tục bên trong tranh đấu. Từ khi mạc đầu phục ta về sau. Ngươi liền triệt để thua. Coi như là cái gì đều vãn hồi không được ngươi thất bại vận mệnh. Hừ. Ngạo thiên hừ lạnh một tiếng Dương Kỳ. Ngươi cho rằng ngươi thắng ta cho ngươi biết. Thời gian còn sớm lắm. Ta nhìn ngươi làm sao bắt ta. Thiên địa bát pháp. Vũ trụ chuyển rời. Tiến vào thần giới. Đột nhiên. Thân thể của hắn chung quanh. Xuất hiện rất nhiều vũ trụ. Bao trùm hắn. Chỉ là chấn động. Vừa nhanh nhanh chóng hướng phía thông thần cổ lộ sâu bên trong kích bắn tới. Hắn muốn phải liều mạng chạy trốn đến thần giới. Chỉ có tiến vào thần giới. Mới có trốn thoát bị Dương Kỳ đuổi giết khả năng. Nếu không ở thế tục bên trong. Coi như là trốn về chính mình thế giới tương lai. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Đã mất đi thông thần cổ lộ thế giới tương lai. Chính là ao tù nước đọng. Căn bản không có bất luận cái gì sinh lực. Muốn chạy làm sao có thể. Dương Kỳ lần nữa một trảo. Ấm đường tiểu kim nhân bay ra. Tại đang đỉnh đầu của mình. Phát ra tới voi thần giống như tiếng hò hét âm. Một tiếng này kêu gọi. Gió sụp mây vần. Lập tức ngạo thiên thân thể lại là chấn động. Để tam miếng chư thần ấm ký rõ ràng muốn bay ra đến. Kim quang phá tan đại mộ trói buộc trùng kích hướng về phía Dương Kỳ. Cái này để tam miếng chư thần ấm ký rốt cuộc chịu đựng không nổi triệu hoán, muốn hợp nhất. Chư thần ấm ký hợp nhất. Chính là thiên hạ đại thế. Năm đó bị vô số kẻ phản loạn đánh vỡ. Chu Tiên Vương bất quá là kẻ phản loạn một trong số đó. Đã nhận được hai quả chư thần ấm ký người. Có thể đánh vỡ cân bằng. Đạt được đệ tam miếng. Cái này là hình như là thiên hạ ba phần. Một phương đột nhiên đã diệt kẻ thứ ba. Đương nhiên là nhất thống thiên hạ hy vọng gia tăng thật lớn. Coi như là ngạo thiên dùng đại mộ thần lực phong ấm chư thần ấm ký cũng không có một chút đích phương pháp. Ấm ký kia muốn phá tan đại mộ trói buộc đến Dương Kỳ trên thân thể cùng mặt khác hai quả chư thần ấm ký dung hợp. Một khi dung hợp, tam nguyên quy nhất, Dương Kỳ tu vi sẽ đến trước nay chưa có đỉnh phong. Coi như là đến thần giới, cũng có thể có được thật lớn tiềm lực phát triển cùng quyền uy. Chín lớn thủ lĩnh, các ngươi không cần tỏa sơn quan hổ đấu rồi. Ta mất đi chư thần ấm ký. Cuộc sống của các ngươi cũng không tốt đẹp gì. Toàn bộ thế giới tương lai. Đều lưu lạc tại hắn ma dưới lòng bàn tay. Chúng ta thập đại thủ lĩnh. Hợp tác rồi vô số thời đại. Khai sáng thế giới tương lai. Đã trấn áp phạm thần. Hiện tại ta biết rõ các ngươi đã không sai biệt lắm. Triệt để đã khống chế phạm thần. Muốn đối phó ta. Nhưng là bây giờ không phải là đối phó của ta thời điểm. Đều xuất hiện đi. Đem phạm thần cũng sao ra đây. Cùng một chỗ đối kháng người này. Ngạo thiên rốt cuộc nhìn không được rồi. Phát ra tới mãnh liệt triệu hoán. Một tiếng này triệu hoán. Lập tức thông thần cổ lộ sâu bên trong. Chín tôn mạnh mẽ bóng dáng. xuất hiện ở Ngạo Thiên sau lưng. Hơn nữa 9 tôn ảnh sau lưng, càng có một cái vô cùng cao lớn bóng dáng. Cái này bóng dáng thần lực dâng trào, lại là một cái sống sờ sờ thần. Phạm thần xuất hiện. Lúc trước, Dương Kỳ nhìn thấy qua phạm thần đầu lâu. Xuất hiện ở chỗ này. Tại đang thế giới tương lai, còn có phạm thần trái tim. Hiện tại đầu lâu cùng trái tim hợp nhất. Thậm chí những thứ khác thân thể đều đã được đến. Chắp vá trở thành cùng một chỗ. Nhưng là tại đang phạm thần đầu lâu chỗ sâu nhất. Tựa hồ thần cách bị người khống chế. Trở thành cái xác không hồn giống như tồn tại cùng khôi lỗi. Cái vị này không may phạm thần bị trấn áp nhiều năm. Hiện tại rõ ràng trở thành cái dạng này. Dương Kỳ đều cảm thấy có một loại thay hắn không đáng mùi vị. Bất quá. Hiện tại không có có tâm tư cùng cái này phạm thần nhiều trao đổi. Bởi vì hắn biết rõ. Cái này phạm thần đã bị thao túng. Hiện tại thành vì địch nhân của mình. 9 tôn bóng người. Xuất hiện. Từng cái hiện ra hình thể. Trong đó 7 nam. 2 nữ. Nam mỗi người đều tràn đầy khí phách. Trong đó có lão già. Có người trẻ tuổi. Có trung niên nhân. Nữ 2 cái. Nhưng lại thiên kiều bá mị. Nhưng là ung dung đẹp đẽ quý giá. Mỗi người đều hiện ra rảnh tay nắm chặt quyền hành. Vô cùng mạnh mẽ khí tức đến. Thế giới tương lai thập đại thủ lĩnh. Một cái thời đại vô địch sức mạnh toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Ngạo Thiên tuy rằng không phải thủ lĩnh đứng đầu. Nhưng là hắn chính là rất nhiều lính trong tay áo lợi hại nhất một cái. Hiện tại. Hắn tay cầm đại mộ. Chư thần ấm ký hào quang lại dần dần bị áp chế dưới đi. Bởi vì những thứ khác chín lớn thủ lĩnh. Mỗi người trên người đều ẩn chứa thần tượng trấn ngục kính. Phụ thân. Người này chính là Dương Kỳ. Lúc trước cùng ta tranh đoạt vị trí minh chủ. Cùng ta không chia trên dưới. Không thể tưởng được hiện tại phát triển đến tình trạng như vậy. Tại đang một cái lão giả thủ lĩnh sau lưng. Càng xuất hiện một cái người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử. Nam tử này chính là lúc trước thi triển tượng vương thần tiên. Cùng Dương Kỳ chiến đấu người. Lại là thế giới tương lai, lớn thủ lĩnh con trai. Thế giới tương lai lớn thủ lĩnh. Chính là một cái lão giả. Rõ ràng cùng những thủ lĩnh khác bất đồng. Thân mặc một bộ màu nâu trường bào. Cái này màu nâu phía trên. Thời không khí tức tương lai. Từng đợt. Giống như hắn mới là vị lai chi chủ. Ngạo Thiên bất quá là phụ gia. Ngươi chính là Dương Kỳ. Cái này lớn thủ lĩnh lão giả hỏi tiến lên một bước. Đúng vậy. Các ngươi chính là thế giới tương lai thủ lĩnh hà rất tốt. Hôm nay tập hợp ở chỗ này cùng một chỗ. Ta liền không cần phải đi thế giới tương lai tìm các ngươi rồi. Dù sao thế giới tương lai thông thần cổ lộ đã không có. Ao tù nước đọng. Không bằng triệt để quy thuận ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Khoác lác. Lão giả mỉa mai nói ra 4 chữ. Xoay đầu lại. Nhìn xem Ngạo Thiên nói Ngạo Thiên. Ngươi quả nhiên kế hoạch thành công. Khiến cho Chu Tiên Vương cùng Đại Mộ lẫn nhau kiềm chế. Bất quá lúc này đây. Đại Mộ chính là chúng ta thế giới tương lai cùng chung tất cả. Ngươi là không thể độc chiếm. Đã biết sao ta mới là lớn thủ lĩnh. Thập đại thủ lĩnh đứng đầu. Lớn thủ lĩnh chuyện này thuộc sở hữu quyền chính là đợi đến lúc sau này hãy nói. Ngạo Thiên trên mặt hiện ra tà ác sáng tươi cười hiện tại. Chúng ta cùng chung địch nhân chính là đối diện người này. Gọi là Dương Kỳ. Trên người của hắn. Đã dung hợp 2 quả chư thần ấm ký. Hiện tại đã là đệ nhất nhân. Toàn bộ thần giới phía dưới đệ nhất nhân. Nếu như không giết chết hắn. Chúng ta thế giới tương lai. Cũng muốn bị hắn nắm giữ. Chuyện này là việc cấp bách. Một cái nữ thủ lĩnh nói chuyện. nhìn e a mơ. Dương Kỳ phát ra tới một trận khanh khách âm thanh. Dương Kỳ tiểu đệ đệ, không thể tưởng được ngươi một cái thế giới tiên đạo thổ dân, rõ ràng có như vậy cảnh giới, hơn nữa còn chiếm được hai quả chư thần ấm ký. Không tệ không tệ, không bằng đi theo ta, như thế nào, ta bảo đảm ngươi có thể thành cho chúng ta thế giới tương lai thứ 11 vị thủ lĩnh. Ha ha ha, Dương Kỳ khinh thường mà nói, đã đến một đám gà đất chó kiểng, cũng có thể trợ giúp ngạo thiên thế giới tương lai muốn tiêu diệt vong. Kỳ thật chính là ta một cái ý niệm trong đầu sự tình. Các ngươi so về ngạo thiên kém nhiều hơn, coi như là đã luyện hóa được phạm thần, hợp nhất nhất thể cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ngạo thiên, ngươi thật sự cho rằng đám người kia có thể ngăn cản ta đuổi giết ngươi? Ai yêu? Lại một cái nữ thủ lĩnh nở nụ cười thật lớn nóng tính. Thế giới tương lai đều không coi vào đâu, xem ra nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn hả? Không nên cùng hắn nhiều lời. Bắt xuống hắn. Lại để cho hắn giao ra đây chư thần ấm ký. Ba ấm ký hợp nhất. Chúng ta thập đại thủ lĩnh còn là dựa theo trước kia hết thảy. Cùng chung trưởng quản. Đến thần giới về sau, mỗi người đều thành thần. Không thật là tốt, một đầu đại hán mãnh liệt quát, tiểu tử này là tại tìm chết. Muốn chết ta liền cho ngươi muốn chết. Dương Kỳ đột nhiên hai tay chấn động, toàn bộ đều chết đi. Ngạo thiên, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể phong ấm được chư thần ấm ký vô vô đại pháp. Đột phá. Dương Kỳ lần này động tác, lập tức phong vân biến sắc. Tất cả khí thế lại tăng lên gấp đôi. Toàn thân đều đắm chìm trong một loại vô địch kim quang sâu bên trong. Cái này kim quang ngưng tụ trở thành một cái lại một cái cổ thần. Vạn thần bái chủ. Cái kia phạm thần đều tựa hồ là thanh tỉnh một ít. Nhìn xem kim quang. Hai mắt lập lòe. Trong miệng không tự chủ được nói một sự tình chủ. Chủ âm âm. Trên người hắn phát ra một trận khí thế cường đại. Các ngươi rõ ràng dám giam giữ ta. Chấn áp ta. Các ngươi bọn này hèn mọn phàm nhân. Rõ ràng dám thao túng một vị thần. Các ngươi biết rõ các ngươi đang làm gì đó sao? Không tốt. Ngạo thiên trông thấy như vậy bộ dáng, lập tức hét sầm lên. Các ngươi những cái này phế vật. Rõ ràng đem phạm thần mang tới. Không biết hắn chư thần ấm ký. Khắc chế hết thảy thần sao? Nhưng là đã muộn. Cái này phạm thần mãnh liệt quay đầu lại. Một trường hướng phía hết thảy mọi người quét ngang tới. Mạnh mẽ thần lực khắp nơi phát ra. Đầu tiên chính là một trưởng đem cái kia đại hán thủ lĩnh đánh cho bay ngược, cuồng phun máu tươi. Sau đó cái này phạm thần ánh mắt nhìn hướng về phía ngạo thiên, hai mắt kích xạ ra thật sâu cừu hận. Hắn biết rõ ngạo thiên là tổn thương hắn sâu nhất một cái. Lập tức trên mặt của hắn cừu hận hào quang hỗn độn thần quyền. Một quyền đánh tới, ngạo thiên thân thể cấp tốc lui về phía sau. Cái lúc này tất cả thủ lĩnh đối với Dương Kỳ nhao nhao tiến công. Vạn kiếp bất phôi. Dương Kỳ quanh thân phát ra từng đợt kiếp ba. Những cái này kiếp ba mãnh liệt nổ tung, đem tất cả công kích đều toàn bộ tan rã. Hắn lần nữa một trảo chư thần ấm ký, đi ra cho ta. Lập tức chư thần ấm ký đã xảy ra nổ tung. Trực tiếp nổ tung đại mộ nguyên khí. Xông xông ra chém giết. Trên không trung ngưng tụ trở thành vô cùng vô tận hào quang. Không xong. Ngạo thiên phát sinh đã đến một tiếng thét dài. Cái này chư thần ấm ký thoát ly trói buộc, nếu để cho Dương Kỳ đạt được, chúng ta đều sống không được. Ta còn không có tìm hiểu thấu đáo đại mộ huyền bí. Không có khả năng chống lại hắn. Cùng một chỗ thúc giục phạm thần. Hiện tại phạm thần chỉ là hỗn loạn mà thôi. Cũng không có triệt để mất đi khống chế. Lớn thủ lĩnh lão giả mãnh liệt mà nói, vị lai chi chủ. Tinh tú thần thông. Vô lượng kiếp số. Trong lúc nói chuyện, hắn ấm đường sâu bên trong kích xạ đi ra từng đợt tinh hà vòng xoáy, tương lai chủ nhân chính là ta. Ta đã lĩnh ngộ tương lai chi chân lý. Hết thảy tương lai thuộc về của ta thần cũng không ngoại lệ. Lập tức cái kia phạm thần lần nữa mơ hồ. Chung 1134 xe tam miêng an vi. 1.750.806. Chương 1135 chín thủ lĩnh chết. Chương 1135 chín thủ lĩnh chết. Chín lớn thủ lĩnh xuất hiện. Dẫn đầu phạm thần. Vây giết Dương Kỳ. Nhưng là Dương Kỳ hoàn toàn không sợ. Trong nháy mắt thúc dục chư thần ấm ký. Phục sinh phạm thần đối với chín lớn thủ lĩnh tạo thành tai nạn. Sau đó hắn liền thúc dục tối cao lớn thuật. Muốn đem để tam miếng chư thần ấm ký cho hấp với tay cầm. Một khi đã lấy được cái này để tam miếng chư thần ấm ký. Như vậy lập tức liền không đâu địch nổi. Quét ngang đại thiên. Đem hiện trường hết thảy đô thống trấn áp. Khiến cho chín lớn thủ lĩnh cùng Ngạo Thiên đều chết không có chỗ chôn. Ngạo Thiên còn không đồng loạt ra tay thúc đụng đến bọn ta tương lai 10 bí đại trận. Cái kia lớn thủ lĩnh mãnh liệt mà nói chúng ta 10 người lúc trước liên thủ khai sáng thế giới tương lai. Những năm này đánh đông dẹp bắc. Thế giới tương lai càng phát ra lớn mạnh. Nhưng là lẫn nhau trước. Lại sinh ra rất lớn ngăn cách. Vì cái gì hôm nay gặp phải cường địch. Không thể đủ tiêu trừ ngăn cách một lần hành động tấn thăng đến đạt cao cấp hơn cảnh giới bên trong đây. Tốt. Ngạo Thiên cả người như là ma thần. Hung hăng đem chư thần ấm ký lần nữa bao trùm. Toàn thân xuất hiện đại mộ. Trên đỉnh đầu nhất đạo tinh mang trùng kích mà lên. Hóa thành một căn tương lai thần trụ. Quán thông thiên địa. Tựa hồ đánh xuyên qua thông thần cổ lộ. Muốn trực tiếp đến trong tiên giới đi. Cùng lúc đó. Tất cả thủ lĩnh đều vỗ đỉnh đầu. Toàn bộ hiện ra thần trụ. Những cách này thần trụ hội tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ trở thành một môn mạnh nhất đại trận. 10 bí lớn vương trận chúa tể tương lai. Tương lai biến hóa. Đều tại đang chúng ta trong khống chế. Dương Kỳ tương lai của ngươi. Cũng là của chúng ta. Ngươi nhanh chóng hàng phục a. Ầm ầm. 10 đại cao thủ biến thành một cái bàn tay lớn. Từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Dương Kỳ vỗ mà đến. Đem người tương lai toàn bộ bắt đi. Khiến cho người đã mất đi hy vọng. Muốn tương lai của mình nhất định phải thần phục. Đây là tương lai chi thủ. Một đám gà đất chó kiềng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng liên hợp cùng một chỗ. Liền có thể đối phó ta đến sao? Dương Kỳ cười lạnh liên tục. Thân thể phóng lên trời. Hướng phía bàn tay lớn công sát. Trên người của hắn trong một chớp mắt phun ra đã đến hàng tỷ nói thần mang. Cái này thần mang như cầu vồng kinh thiên. Như chống trời chi thần trụ. Đánh vỡ hết thảy. Đến lớn trong tay. Đột nhiên một kích. Toàn bộ bàn tay lớn vỡ tan. Phạm thần ra tay. Lão già kia. Thế giới tương lai lớn thủ lĩnh điên cuồng hét lên. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Cái này máu tươi như là trường hà. Thao thao bất tuyệt. Quán chú tiến nhập cái kia phạm thần trong cơ thể. Phạm thần thân hình cao lớn chân đạp nhật nguyệt tinh thần. Miệng phun hỗn độn. Bàn tay rõ ràng xuất hiện ngũ hành quốc gia độ. Diễn biến thế giới. Giam cầm mà đến. Ngũ hành đại phạm thiên phạt khí công cách môn này khí công ta cũng đã luyện đã đến ngũ hành đại viên mãn thế giới nguyên sang. Bản gốc. Sinh sôi không ngừng. Thành tựu phôi không tứ kiếp cực trí cảnh giới. Dựa vào chư thần ấm ký. Càng là thâm hậu một tầng. Phạm thần. Ngươi đã mất đi thần cách. Hiện tại chỉ còn lại một đám bất diệt chi linh. Cần gì phải bị người thao túng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đều làm việc cho ta. Ta nhất định có thể trợ giúp ngươi một lần nữa đắp nặn thần cách. Khiến cho ngươi lần nữa đạp thượng thần vị. chư thần ấm ký tại đang ta tay. Chư thần đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Sát. Dương Kỳ một quyền. Cũng đồng dạng đánh tới đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công. Khổng lồ kia khí công so về phạm thần còn muốn khổng lồ. Một quán chú tiến nhập phạm thần trong cơ thể. Cái này phạm thần trong đôi mắt rồi đột nhiên trở nên thư thái. Linh đài bên trong. Thần lực cuồn cuộn mà đến. Cái này phạm thần sức mạnh mặc dù lớn. Nhưng là hắn thần cách đã không có. Cho nên hắn hiện tại không tính thần chính thức. Chẳng qua là một cái trích thần mà thôi. Nhưng là. Tu vi của hắn như trước mạnh mẽ. Tinh thần khắc độ đến cấp khủng bố trung kỳ tối cao tầng thứ. Chỉ số năng lượng càng là không đâu địch nổi. Đến 9000 trở lên. Nếu như chính thức phát huy ra để chiến đấu lực. Không thể so với Dương Kỳ cấp thấp bao nhiêu. Chính là một cái chính thức địch nhân khó chơi. Đáng tiếc chính là cái này dù sao cũng là thần. Làm sao có thể đủ bị phàm nhân chỗ chi phối. Dương Kỳ lần nữa tỉnh lại vĩ đại phạm thần bên trong chấp niệm. Phạm nhân, rõ ràng dám chi phối ta. Hạt giống, nghiền nát. Rầm rầm rầm bang bang. 9 tiếng nổ. Theo phạm thần trong cơ thể truyền lại ra. Phạm thần thân thể bên trong. Vô số chân khí tại đang bạo tẩu. Thần lực chuyển hóa. Ngưng luyện vô cùng. Phàm người tu hành chính là chân khí. Mà tấn thăng đến đạt thần cảnh giới về sau. Cái kia chân khí liền chuyển hóa làm thần lực. Thần lực cùng chân khí có bản chất khác nhau. Phốc, 9 lớn thủ lĩnh tại đang lần này. Sắc mặt tái nhợt. Cuồng phun máu tươi. Bọn hắn tại đang phạm thần trong cơ thể bố trí xuống cấm chế bị phạm thần rõ ràng trực tiếp tan rã lần này liền khiến cho được bọn hắn một chút đã tao ngộ khó để khôi phục tổn thương. Phải biết rằng, cái này 9 lớn thủ lĩnh tu vi, cực kỳ lợi hại. So về thông thần cổ lộ bên trên cao thủ tuyệt thế đều muốn lợi hại một cái cảnh giới. Mỗi người đều là cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao. Là vì cái gì cũng là bởi vì đã nhận được phạm thần thân thể. Sau đó ở trong đó gieo trồng tiến nhập tối cao hạt giống. Giống như là cắm rễ tại đang phì nhiêu thổ những bên trong cây giống. Cuối cùng rất nhanh trưởng thành là che trời đại thụ. Suy nghĩ một chút. Trực tiếp dựa vào hấp thu một vị thần chi sức mạnh tu luyện. Loại này tiến độ so về bất luận kẻ nào đều phải nhanh chóng hơn nhiều. Thậm chí có thể có được cái kia thần chi bên trong ngộ đạo kinh nghiệm. Cảm thụ thần chi đích nhân sinh cuộc sống trải qua. Đây mới là tối trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại bọn hắn hạt giống bị một chút đánh vỡ. Chẳng khác nào là đại thụ căn toàn bộ đều bị chém đứt. Tự nhiên là từng cái căn cơ bị hủy. Hấp thu. 10 pháp quy nhất thập vũ trụ đại thành. Ầm ầm. Ở này trong nháy mắt. Ngạo thiên trên mặt hiện ra sự bí thần sắc. Hắn thập vũ trụ khí tức phát ra. Rõ ràng hung hăng đánh giết tại mặt khác 9 lớn thủ lĩnh trên thân thể. Khiến cho 9 lớn thủ lĩnh trong nháy mắt. Giống như bị gặp vô số chuyện kinh khủng. Phát ra tới chói tai thét lên. Ngạo thiên. Ngươi rõ ràng tại đang khống chế linh hồn của chúng ta. Ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ đều hấp thu ngươi tốt tâm tư ác độc a. Hai đại nữ thủ lĩnh đều tại đang khủng bố thét lên. Ngạo thiên. Ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi như thế nào có thể như vậy ngươi chừng nào thì khống chế chúng ta linh hồn lớn thủ lĩnh lão giả khủng bố được âm thanh đều đang run rẩy. Tâm linh hoàn toàn thất thủ. Đều là phế vật. Đi theo ta lâu như vậy. Còn không biết ta Ngạo Thiên là người nào sao cùng ta hợp tác người đều phải chết. Ta Ngạo Thiên chính là tương lai duy nhất. Mới thật sự là vị lai chi chủ. Ta tu luyện tìm hiểu thập vũ trụ thần thông. Chính là nhằm vào tất cả thủ lĩnh. Kể cả tự bản thân. Hiện tại các ngươi đều quy về toàn thân thành toàn ta.

Người khởi xướng chính là bọn họ thủ lĩnh Ngạo Thiên. Ngạo Thiên tâm ngoan thủ lạc, rõ ràng bắt một cái văn minh vì chính mình gia tăng sức mạnh. Đây là cái gì phương pháp đem tương lai chi lực, tương lai thế giới, toàn bộ gia trì tại đang thân thể của mình bên trên. Một cổ cùng loại với thần chi sức mạnh, dần dần theo trong cơ thể của hắn đã được sinh ra đời. Vô số tinh cầu ngay lập tức hủy diệt. Vô số thế giới tương lai nhân dân đều như vậy đến tận thế bên trong. Có người còn đang ở trong mộng ngủ say. Có người tại đang vất vả tu luyện. Ý đồ trở nên nổi bật. Thế giới tương lai một ít quan lớn vẫn còn làm mưa làm gió. Một ít dân nghèo dân chúng vẫn còn vì sinh kế phạm trù. Nhưng là tại đây trong tích tắc, bọn hắn hết thảy diệt vong. Hết thảy đều là ở vào tuyệt đối ngang hàng bên trong. Làm tử vong tiến đến. Mạt nhật hàng lâm. Mỗi người kết cục liền chỉ có một. Chính là chết. Ha ha ha. Ngạo Thiên nói Dương Kỳ. Ngươi cuối cùng thành toàn ta. Thế giới tương lai. Là ta một tay sáng lập. Chín lớn thủ lĩnh. Toàn bộ đều bị ta hấp thu. Hiện tại toàn bộ thế giới tương lai. Cũng bị ta hấp thu. Ta xen lẫn một cái thời đại sức mạnh. Ngươi tại sao cùng ta đấu? Chung 1135 chin thu linh chen. 1.750.807. Chương 1136 thiên đạo chung kết giả. Chương 1136 thiên đạo chung kết giả. Ngạo Thiên cư nhiên như thế hung hoành. Đem toàn bộ thế giới tương lai đều thánh tế. Tạo thành tương lai chi tận thế. Hủy diệt chính mình sáng lập căn cơ. Thành toàn mình. Loại này hung hoành thủ đoạn. Chẳng khác nào là Dương Kỳ hủy diệt toàn bộ thánh vương liên minh hết thảy mọi người. Hấp thu tiến vào thân thể bên trong giống như. Đây không phải ma đạo, cũng không phải tà đạo. Mà là trần trụi bản thân chi đạo. Bản thân chi đạo toàn bộ hết thảy thành tựu bản thân, vì tư lợi đến cực điểm. Chỉ cần ít lợi của ta có thể bảo đảm, thiên địa hết thảy cũng có thể hủy diệt. Cái này Ngạo Thiên chính là như thế tính cách. Dương Kỳ thật ra làm không được điểm này. Bất quá Dương Kỳ có hắn đạo của chính mình. Thánh Vương Thập Pháp cũng là một loại cực đoan. Một loại cực trí. Thậm chí Thánh Vương Thập Pháp đã bao hàm thập vũ trụ thần thông ở trong đó. Cho nên Dương Kỳ cứ như vậy lặng lặng nhìn. Hắn đột nhiên hất lên phạm thần. Đi của ta Thánh Vương Liên Minh a. Đây là ta cùng Ngạo Thiên ở giữa chiến đấu. Chúng ta lưu lại lực lượng của hắn tăng lên tới đạt cực hạn. Mới cùng hắn chiến đấu. Hoàn toàn đem hắn chém giết. Dễ dùng được lòng của hắn chết. Cuối cùng tan thành mây khói. Phạm thần bị Dương Kỳ hất lên. Rõ ràng vung ra thông thần cổ lộ. Trên mặt của hắn hiện hiện ra hoảng sợ thần sắc. Mới phát hiện Dương Kỳ thực lực đến siêu việt chính mình trình độ. Sau đó trong lỗ tai của hắn truyền lại ra vô cùng mạnh mẽ ý niệm phạm thần. Trợ giúp của ta Thánh Vương Liên Minh. Hủy diệt chấp pháp giả cổ lộ. Đạt được chính thức thiên địa lớn vận. Cổ lộ lớn vận. Ta sẽ lợi dụng cái này thế tục bên trong thiên địa lớn vận. Là ngươi ngưng tụ thần cách. Đến thần giới. Lại lần nữa khiến cho ngươi trở thành thần chi. Sống lại. Ngươi bây giờ còn chưa tính là thần. Thậm chí là đã bị dày vò một cái hình chiếu thần niệm. Chỉ cần chính thức lộ ra thay đổi ra. Trở lại như cũ chân thật. Nhất định phải dựa vào của ta chư thần ấm ký. Hảo tiểu tử, ngươi lợi hại, ta nghe lời ngươi. Phạm thần giờ này khắc này. Biết rõ coi như là chính mình phục sinh. Cũng không phải đối thủ của Dương Kỳ. Hắn một cách lộn mèo. Liền đi tới toàn bộ chiến trường phía trên. Giờ này khắc này. Chấp pháp giả cổ lộ chiến tranh cùng Thánh Vương Liên Minh chiến tranh đã bắt đầu. Thánh Vương trong liên minh. nhiều hơn Mạc Ngạo Thế Mục Dương Nhân ba đại cao thủ. Hơn nữa phân thân Chu Tiên cũng thoát khỏi gông cùm. Tu vi đến một loại cảnh giới cao nhất. Định đứng lên cấp khủng bố trung kỳ cường giả bên trong. Thánh Vương Liên Minh cũng có một chút. Bất quá chấp pháp giả Cổ Lộ tích xúc quá mức hùng hậu. Dù sao cũng là chư thiên bên trong. Thần giới trở xuống đích vạn giới. Đệ nhất khổng lồ thực lực. Cùng với chấp pháp giả Cổ Lộ chính diện tác chiến. Bất kỳ một cách nào cấp thế lực khác đều không thể làm được. Cũng may Thánh Vương Liên Minh chẳng những có cao thủ. Còn có rất nhiều khôi lỗi. Ví dụ như Mục Nhân Vương. Tố Tâm. Hoàng Phủ Sáng Thế. Thứ Khách Chi Vương, những cao thủ này. Đều bị luyện chế trở thành khôi lỗi. Tu vi của bọn hắn cực kỳ thâm hậu. Đã từng đều là cùng chấp pháp giả Cổ Lộ đối kháng qua người. Liên hợp lại. Đối với chấp pháp giả Cổ Lộ sinh ra điên cuồng tiến công. Hai thế lực lớn tại đang hỗn độn bên trong đã bắt đầu thảm thiết chiến đấu. Chấp pháp giả Cổ Lộ bên trong cao thủ toàn bộ xuất động. Từng cái lão ngoan đồng bố trí xuống đại trận. Đối với Thánh Vương Liên Minh tiến hành công kích. Mà Thánh Vương Liên Minh cao thủ. Chính là khuyên xào xuất động. Thúc giục đại trận cũng bạo phát đi ra vạn trượng thần mang. Đánh xuyên qua hỗn độn. Bất quá. Chấp pháp giả Cổ Lộ bên trong cao thủ. Thúc giục thần thông chi môn. Rõ ràng hung hăng chế trụ Thánh Vương Liên Minh đại trận. Nếu không phải Thánh Vương Liên Minh bằng vào Dương Kỳ trộm lấy vô số pháp bảo. Chế tạo nhất nguyên. Lưỡng nghi. Cửu cung thập toàn thần trận chỉ sợ giờ khắc này đã sớm rách nát rồi. Loại trình độ này chiến đấu. Không phải vụn vặt lẻ tẻ lẫn nhau đánh chết. Mà là đại quy mô trận pháp đối địch. Suy nghĩ một chút. Mấy tỷ trăm tỷ đệ tử. Thúc giục một cái đại trận. Quán trú tại đang trong đại trận. Phát huy ra đến uy lực nhiều đến bao nhiêu coi như là cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Cũng muốn tạm thời tránh đi phong mang. Đại trận chính là một cái môn phái cuối cùng áp trục thực lực. Làm một môn phái cùng một cái khác môn phái cuối cùng quyết chiến thời điểm. Xem chính là đại trận sức mạnh. Cao thủ tuyệt đỉnh đều là tiếp theo. Bởi vì, cho dù một môn phái có cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, một cái khác môn phái không có. Nhưng là mặt khác môn phái kia có một tòa đại trận vô địch. Đệ tử phần đông, có thể thúc giục nổi lên. Cùng một chỗ công kích, như thường có thể đem đối phương môn phái công kích được thất linh bát lạc. Thậm chí giết được cấp khủng bố trung kỳ cao thủ chạy trối chết. Này bằng với là thế tục bên trong cao thủ võ lâm cùng quân đội khác nhau. Cao thủ võ lâm có thể chiến thắng trong quân đội một mình binh sĩ. Nhưng là đối mặt phô thiên cách địa đại quân. Vẫn như cũ là muốn nghe ngóng rồi chuồn. Bằng không thì phải chết. Hai tòa đại trận đối oanh. So đấu chính là môn phái tổng hợp thực lực còn có nhân tâm ngưng tụ trình độ. Thánh Vương Liên Minh sâu bên trong. Vô số đệ tử. Đều ngồi ngay ngắn. Dưới thân thể của mình xuất hiện một tòa trận pháp. Trận pháp này chính là cá nhân tinh nguyên gắn kết thành đại trận. Bổn mạng thần trận. Tại đang môn phái nguy cơ thời điểm. Bất luận cái gì đệ tử đều muốn mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trở về vị trí cũ về sau. Đem bản thân bổn mạng tinh nguyên đưa vào trong thần trận. Là thúc giục môn phái đại trận làm cống hiến. Cái gọi là tích cát thành tháp, hội tụ bách xuyên dòng suối mà thành hải dương. Mỗi người đều chân tâm thật ý là môn phái. Cái kia cả môn phái sẽ sinh ra thần lực mạnh nhất, đây là thuần túy môn phái lực ngưng tụ so đấu. Bất quá! Chấp pháp giả Cổ Lộ lực ngưng tụ hiển nhiên so với Thánh Vương Liên Minh muốn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa thần thông chi môn chính là cả thế tục bên trong. Mạnh nhất một cái cửa hộ pháp bảo. Thuộc về siêu cấp thần khí. Chỉ tiếc chấp pháp giả cổ lộ số lượng rất ít. Xa xa không có thánh vương liên minh nhiều. Coi như là tăng thêm tượng gỗ của bọn hắn. Nuôi binh. Cũng không sánh bằng thánh vương liên minh. Kết quả là. Song phương mà liều giết liền ở vào một cách lực lượng ngang nhau. Hơn nữa chấp pháp giả cổ lộ còn chiếm cứ thượng phong. Vô số hỗn độn bị tạc mở. Rất nhiều tiên giới trong nháy mắt hủy diệt. Không biết bao nhiêu tánh mạng tại đang hai đại tông môn trong khi đánh nhau chết sống hoàn toàn ngã xuống. Đây là chư thiên thế giới bên trong. Hai cổ nhất sức mạnh mạnh mẽ rồi. Chẳng khác gì là vương quyết chiến. Người nào thắng? Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Vô cùng thế giới. Thậm chí địa ngục. Đều là tại đang đối phương trong lòng bàn tay. Hàng tỷ thế giới thiên địa lớn vận. Tập trung ở một môn phái phía trên. Từ đó về sau. Môn phái này chính là thế tục bên trong duy nhất chúa tể. Đại nhất thống quốc gia. Dương Kỳ nếu như chiến thắng chấp pháp giả cổ lộ. Chẳng khác nào là thoát khỏi thần khống chế. Cái kia đạt được số mệnh nhiều đến bao nhiêu mình cũng không cách nào tính toán hiểu rõ. Ngay tại chấp pháp giả cổ lộ chiếm cứ thượng phong thời điểm phạm thần gia nhập. Đây là một vị thần. Tuy rằng không phải nguyên vẹn thần. Nhưng là hắn dù sao cũng là thần. Cùng Dương Kỳ đều khác biệt không lớn. Chỉ là bị chư thần ấm ký chỗ khắc chế mà thôi. Vừa bay đến chấp pháp giả cổ lộ thần thông chi môn phía trên. Một quyền đánh ra. Lập tức sẽ đem toàn bộ thần thông chi môn đánh cho một cái hít thở không thông. Đáng giận. Những cái kia chấp pháp giả cổ lộ tối cao trong điện phủ. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng. Còn có một chút lão ngoan đồng đều gầm hét lên đây là một cái thần chính thức. Đáng tiếc thần cách đã nghiền nát. Rõ ràng đối kháng chúng ta chấp pháp giả cổ lộ. Vậy bọn họ chính là tà thần. Thần sa đọa. Nhất định phải giết chết. Toàn lực thúc giục hiến tế nuôi binh. Lập tức. Tại nơi này khổng lồ thế giới bên trong. Trọn vẹn hàng tỷ tế đàn sinh ra rồi. Rất nhiều đệ tử đem một vài nuôi binh cầm lên. Sau đó một đao đao chém giết. Máu tươi chảy xuôi tại đang trên tế đàn. Khiến cho toàn bộ tế đàn bạo phát đi ra ánh sáng màu đỏ. Ông. Huyết tế sức mạnh phóng lên trời. Rõ ràng ngăn cản được phạm thần tiến công. Thậm chí đem phạm thần liên tục trùng kích. Trên không trung tạo thành rất nhiều bổ nhào. Rắc rắc. Phạm thần phát ra tới gào thét. Nhưng là phân thân chu tiên mãnh liệt mà nói phạm thần. Kính xin tiến vào chúng ta thánh vương liên minh trong đại trận. Chúng ta cùng một chỗ thúc giục đại trận. Đánh tan chấp pháp giả cổ lộ. Thực lực của ngươi. Có thể đủ khiến cho chúng ta ngưng luyện rất nhiều đại trận phát huy ra đến rất nhiều đại trận chính thức ảo diệu. Hiện tại đây là tông môn cùng tông môn ở giữa chiến đấu. Một cái thời đại cùng một cái thời đại bá chủ giao phong. Không phải xính anh hùng thời điểm. Cũng tốt. Phạm thần biết rõ. Coi như là ở thần giới. Rất nhiều thần cũng nuôi dưỡng rất nhiều nô lệ cùng tín đồ. Ở tại chính mình trong thần quốc. Mỗi ngày đều rèn luyện. Gặp xâm lược. Cùng một chỗ đem mình tinh khí thần hiến tế cho thần quốc. Như vậy mới có thể ngăn cản cái khác thần xâm lược. Trên thực tế, thần thực lực coi như tại đang tín đồ bên trong. Tại đang trong thần giới. Đồng dạng là hạ vị thần. Thần cách giống nhau. Nhưng là tín đồ bao nhiêu? Xác định giao chiến song phương thắng bại. Tín đồ chính là môn phái chịu kính dâng đệ tử, tính chất là giống nhau. Phạm thần một chút tiến nhập thánh vương liên minh trong đại trận. Mà bắt đầu đưa vào chính mình mênh mông thần lực. Lập tức tầm đó. Vô số đại trận răng rắc vang vọng nổi lên. Hắn một cái thần. Đầy đủ có thể ngăn cản toàn bộ liên minh. Tối thiểu là hơn phân nửa đệ tử bổn mạng tinh nguyên.

thậm chí hắn còn muốn cắn nuốt toàn bộ thời đại tiên đảo. Nhưng là, hiện tại toàn bộ thời đại tiên đảo có Dương Kỳ tỏa chấn. Hắn không cách nào cắn nuốt. Đương nhiên đại mộ xuất hiện, khiến cho toàn bộ thời đại tiên đảo ở vào một loại mạnh nhất thịnh thế. Coi như là thần cũng không thể hủy diệt. Ngạo Thiên đương nhiên là không thể làm gì. Nhưng là, thời đại thái cổ tại đang Dương Kỳ trước mắt một tấc thốn hủy diệt, tiêu tan. Toàn bộ hư không sâu bên trong vô địch số mệnh gia trì tại Ngạo Thiên trên thân thể. Ngạo Thiên đem thời đại thái cổ thiên đạo, thế giới tương lai thiên đạo triệt để chung kết. Vô lượng chung kết khí tức theo trên người hắn truyền lại ra. Cái này là thiên đạo chung kết giả khí tức. Tam thiên đại đạo thể chất, vận mệnh hư vô giả chính là vương giả, tiếp theo chính là vĩnh hằng giả, tạo hóa giả. Nhưng là chưa từng có xuất hiện hôm khác nói chung kết giả. Thiên đạo chính là thiên đạo, không có khả năng bị chung kết. Bất quá, cái này Ngạo Thiên còn không có hấp thu thế giới tiên đạo thiên đạo, chung kết thiên đạo. Cho nên này thiên đạo chung kết giả thân phận còn không viên mãn. Rầm ào ào. Thời đại thái cổ, rốt cuộc bị hắn chung kết. Dương Kỳ thấy được toàn bộ thời đại thái cổ, ở vào một phiến hắc ám bên trong, lần nữa hóa thành hỗn độn. Hắn chấn động toàn thân, biết rõ hiện tại coi như là xuyên việt thời không đến thái cổ. Những cái kia văn minh, những cái kia lịch sử, hết thảy đủ loại tiền đồ sán lạn sử thi cũng không có. Có chỉ là hỗn độn. Thay đổi thiên địa là hỗn độn. Đồng dạng, xuyên việt đến thế giới tương lai cũng là như thế. Tương lai tiền đồ sán lạn văn minh lịch sử, khoa học kỹ thuật nhân văn cũng không có. Toàn bộ là hỗn độn. Duy chỉ có hiện tại, một mực nắm chắc. Thật đúng là thực tồn tại. Thậm chí, Dương Kỳ cảm thấy hiện tại nơi này thiên đạo run rẩy. Rõ ràng tại đang sợ hãi Ngạo Thiên. Tựa hồ rất sợ Ngạo Thiên chung kết hắn. Nếu như không có Dương Kỳ tại đang, Ngạo Thiên đích thật là có thể chung kết toàn bộ thời đại. Đột phá hư vô đến thần giới trở thành mạnh nhất thần chi. Đáng tiếc chính là hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Đọc uyên ở U-A-Tu-Net. Cuối cùng, hai cái khổng lồ màu xanh cầu vồng, ầm ầm như long xà vặn vẹo, bay vọt đến Ngạo Thiên trên thân thể, xoay quanh, bị Ngạo Thiên chấn động mạnh, hóa thành thái cực đồ hình, nuốt vào thân thể. Cái này là thiên đạo, thời đại thái cổ thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? Chính là quy tắc cùng quy luật. Ở vào có ý thức cùng không có có ý thức tầm đó. Hai đạo thời đại thái cổ thiên đạo cùng thế giới tương lai thiên đạo đều bị cắn nuốt, chung kết, chuyển hóa làm bản thân chân khí. Thậm chí tại đang Ngạo Thiên trong cơ thể, chân khí ngưng kết, đã chuyển hóa làm thần lực. Thần cách đều nhanh muốn ngưng tụ thành công. Nếu như Ngạo Thiên giờ này khắc này đến thần giới, hắn khí công nhất định sẽ càng thêm biến hóa được tinh diệu. Rất nhanh liền rèn thần cách thành công, trở thành một cái hạ vị thần. Dương Kỳ, ta nếu như muốn thành thần, đã sớm thành thần rồi. Nhưng là ta không muốn. Ngươi biết vì cái gì? Bởi vì ở thần giới, coi như là thành thần rồi, trở thành hạ vị thần cũng muốn bị trung vị thần thống lĩnh. Hạ mình, ta không cam lòng. Ta phải làm cái kia thần thượng chi thần. Ngạo Thiên giống to đến đây đi. Lực lượng của ta đã đạt tới đỉnh phong. Thiên đạo chung kết giả thể chất đã ngưng luyện một nửa. Ta sẽ tới chung kết ngươi, lại chung kết cái này thiên đạo. Tốt. Dương Kỳ như trước chắp hai tay sau lưng Ngạo Thiên. Đây là ngươi nói. Lực lượng của ngươi đến đỉnh phong. Ta đến chém giết ngươi. Chắc hẳn ngươi liền khăng khăng một mực. Ra tay đi. Ngạo Thiên hét lớn. Ầm ầm. Dương Kỳ xuất thủ. Tại đang Ngạo Thiên sức mạnh đến thời khắc đỉnh cao, ngang nhiên ra tay. Vừa ra tay, lập tức một cái giấm trần tại chỗ, xuyên thẳng qua thông thần cổ lộ không biết bao nhiêu khoảng cách, giống như một đầu tung hoành thần giới thái cổ bảo long, hình người cự thú, đến ngạo thiên trước mặt, hai tay chấn động, như trường thương, như cự chùy, như núi sụp đổ, như biển gầm, như nhật nguyệt ngã xuống, như chư thần khấu thủ, hung hăng đánh xuống dưới. Một chiêu tầm đó, Thánh Vương Đại Pháp đã đạt tới đỉnh phong. Mỗi một quyền đều nghiền nát tất cả. Thậm chí cả thần cách đều một quyền đều chấn vỡ. Đến ngạo thiên trên đỉnh đầu thời điểm, ngạo thiên thân thể cơ hồ là phát ra tới kéo kẹp âm thanh. Như là thạch đầu tao ngộ đến trọng kích. Hắn vừa mới hấp thu tiến vào thân thể bên trong thiên đạo chi lực cơ hồ sẽ bị sinh sinh đánh xuất thể bên ngoài. Toàn thân chân khí như là bị mặt trời chiếu xả nước toàn bộ bốc hơi. Tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy hả? Ngạo thiên trong nội tâm kinh hãi. Ban đầu cho rằng đã lấy được chín đại cao thủ sức mạnh. Huyết tế thời đại thái cổ. Thế giới tương lai hết thảy. Thiên đạo chung kết. Ngưng tụ bản thân. Sẽ phát sinh căn bản tính cải biến. Có thể dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ triệt để giết chết. Chấn áp xuống tới. Nhưng lại không ngờ rằng Dương Kỳ tu vi càng ngày càng hung mãnh. Trong nháy mắt này tựa hồ tăng lên rất nhiều. Một chiêu sụp đổ xuống. Cơ hồ đều là hắn chống đỡ không được. Thập vũ trụ. Hắn thân thể lui về phía sau tầm đó. Tạm lánh phong mang. Sau đó lại là một cái phản kích. Thập vũ trụ đánh cho ra. Thiên địa hoàn vũ càn khôn chân không. Hết thảy đều ẩn chứa ở trong đó. Lần lượt vũ trụ hiện ra. Thiên đạo nhô lên cao quấn quanh. Thiên cơ một mảnh hỗn loạn. Dương Kỳ hoàn toàn không sợ. Ngẩng đầu lớn ngực. Đầu như mãnh hổ. Thân như thần long. Khẩu như hỗn độn cổ xà. Tay giống như mũi. Bị một lần động tác. Đều hoàn toàn lấy sức mạnh xưng hùng. Chư thần ấm ký xuất hiện ở đỉnh đầu. Đại phóng quang minh. Liên tục động đến mặt khác một khối chư thần ấm ký mảnh vỡ. Khiến cho ngạo thiên sức mạnh bị thật lớn áp chế. Trên thực tế ngạo thiên không biết. Ngay tại hắn phá tan cái kia thế giới tương lai. Thời đại thái cổ thời điểm. Dương Kỳ cũng không phải đang chờ đợi. Hơn nữa là tìm hiểu chư thần ấm ký. Đồng thời hấp thu toàn bộ tiên đạo thời gian số mệnh. Đại mộ phun ra đã đến vô cùng vô tận tiên giới về sau. Thông thần cổ lộ bên trên cao thủ nhau nhau trở về. Khiến cho thế giới tiên đạo số mệnh gia tăng lên trăm ngàn vạn lần. Thế giới tương lai. Thời đại thái cổ số mệnh cùng thế giới tiên đạo so với. Quả thực là một bữa ăn sáng. Dương Kỳ Thánh Vương liên minh đối chiến chấp pháp giả cổ lộ. Hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhân tâm sở hướng. Thiên đạo số mệnh liền nhau nhau chiếu cố tại thân thể của mình bên trên. Khiến cho Dương Kỳ tu vi cùng tìm hiểu liên tục đều tại đang tăng lên. Bởi như vậy, Dương Kỳ càng thêm tìm hiểu đi ra chư thần ấm ký rất nhiều bí mật. Hai khối chư thần ấm ký kết hợp sao lại? Há có thể là đơn giản như vậy? Vô số kiếp số, đùng đùng, Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Xuất hiện hiền giả chi ngọc cùng quyển gia cừu. Bản thân tinh khí nhao nhao cuốn tiến nhập quyển gia cừu kia bên trong. Sau đó quyển gia cừu kia bên trên văn tự nhao nhao xuất hiện. Ngưng tụ tại đang tự trên khuôn mặt. Biến thành vô số tu vi. Khiến cho hắn vạn kiếp bất phôi thể lập tức đã đột phá đã đến 1000 cướp trở lên. Cùng lúc đó, thần tượng trấn ngục kính cũng nước lên thì thuyền lên trên phạm vi lớn hát vang tiến mạnh. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Chân ma bất phôi thể mãnh liệt vận chuyển. Dương Kỳ tích xúc thật lâu. lần nữa đột phá tầm đó. Quyển gia cừu cùng chư thần ấm ký. Hiền giả chi ngọc lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Lập tức biến hóa kỳ diệu tại đang Dương Kỳ trên người sinh ra. Dương Kỳ công kích càng thêm mãnh liệt đối với Ngạo Thiên giống như cuồng phong bạo vũ đà kích. Bá giả hoành đao, ầm ầm, hắn tràn ngập khí phách. Một tông tới, quyền như thần sơn, đánh bại hết thảy thần tông, đi ngụy tồn thực, giẫm đạp đến Ngạo Thiên trên đỉnh đầu. Ngạo Thiên trông thấy Dương Kỳ thế tới mãnh liệt, lại lần nữa kích phát thần tông. Hai tay đánh tới chung kết chi chân lý. Lấy tay ngạnh kháng hai người một cách đối địch. Dương Kỳ đến cách đó không xa. Không chút sức mẻ. Mà Ngạo Thiên nhưng lại liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận. Ngạo Thiên trong nội tâm mãnh liệt mà nói, ta hấp thu nhiều như vậy thiên đạo số mệnh. Hai cái thời đại đều bị ta cắn nuốt. Rõ ràng không cách nào vững vàng trấn áp Dương Kỳ. Còn đang ở hạ phong làm sao có thể đều là vì đại mộ. Bằng không, toàn bộ thời đại tiên đạo đại khí vận cũng không hơn là một chút. Không thể so với thái cổ cùng tương lai mạnh lớn hơn bao nhiêu. Thậm chí còn yếu nhược nhỏ. Hiện tại Dương Kỳ đã trấn áp thời đại tiên đạo. Đạt được số mệnh. So với ta hấp thu hai đại thời đại số mệnh càng phải mạnh mẽ. Ngạo Thiên cũng đã minh bạch. Đại mộ xuất hiện thay đổi hết thảy. Bất quá hiện tại đại mộ cùng Chu Tiên Vương ý chí đều tại đang trong tay mình. Thậm chí cả vạn giới vương đồ đều tiến nhập trong đại mộ. Đang cùng đại mộ đối kháng. Đây hết thảy tìm hiểu ra huyền bí thì tốt rồi. Dương Kỳ, liều mạng với ngươi rồi. Đột nhiên tầm đó, hắn mãnh liệt thét dài. Thập vũ trụ toàn lực thi triển thập vũ trụ, thiên hỗn độn, thần chi vẫn, tuyệt mang mang, mãnh liệt tinh khí tại đang thân thể của mình phía trên thiêu đốt. Hắn hỏa diễm bốc lên, toàn thân rõ ràng biến thành một cái cự nhân hỏa diễm. Dương Kỳ vội vàng lui về phía sau, đây là thiêu đốt tánh mạng thần hỏa. Ngay tại hắn tránh thoát phong mang một kích, Ngạo Thiên rõ ràng quay người, giống như bay hướng phía cổ lộ sâu bên trong bay vút, chạy trốn. Cái này Ngạo Thiên, hiện tại không có có lòng tin cùng Dương Kỳ quyết chiến, đáng xấu hổ trốn đi nha. Dương Kỳ lập tức đuổi theo, phát ra tới âm thanh Ngạo Thiên. Ngươi thật sự là vô sỉ, không cách nào cùng ta quyết chiến bỏ chạy chạy. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn đến thần giới là được rồi sao? Ha ha! Ngạo Thiên mãnh liệt mà nói Dương Kỳ. Vậy ngươi thì tới đi. Cái này thế tục bên trong, trói buộc ta đại bộ phận sức mạnh phát huy. Ngươi có bản lĩnh, sẽ tới thần giới a? Đến thần giới, cùng ta quyết chiến, ta ở thần giới chờ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Thiên đã chạm vào thông thần cổ lộ trong sương mù. Dương Kỳ chăm chú đuổi theo, không có chút nào buông lỏng. Hai người tốc độ cơ hồ là trong nháy mắt có thể mặc con thoi vô cùng thế giới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được thông thần cổ lộ cuối cùng. Một cái cự đại lỗ thủng, bên trong là lập lòe, lao nhanh, điên cuồng. Cơ hồ là treo cổ hết thảy cấp khủng bố trung kỳ cao thủ sức mạnh. Thông hướng không biết thế giới. Cái này là thần giới thông đạo thông thần cổ lộ cuối cùng. Lập tức Ngạo Thiên đến cuối cùng, Dương Kỳ đuổi không kịp, đột nhiên hư không một trảo lưu đứng lại cho ta đến. Lập tức Ngạo Thiên thân thể mãnh liệt dừng lại đốn. Nhất là trên tay hắn đại mộ. Chấn động được càng thêm lợi hại. Cái kia đại mộ sâu bên trong kim quang lần nữa nổ bắn ra. Dương Kỳ là phải bắt được để tam miếng chư thần ấm ký. Hắn biết rõ một khi tiến nhập cái lối đi này, liền không cách nào bắt lấy Ngạo Thiên rồi. Thần giới ai biết là cái dạng gì nữa. Ai biết tiến vào trong đó về sau, có thể hay không trở về, hết thảy ăn oán đều ở thế tục bên trong giải quyết mới tốt. chung 1137 giao tao. 1.750.809. Chương 1138 chư thần ấm ký kết hợp. Chương 1138 chư thần ấm ký kết hợp. Dương Kỳ một chảo này ẩn chứa chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong tối cao khí công, lẫn nhau lôi kéo, vừa vặn khắc chế chư thần ấm ký. Ngạo Thiên cuối cùng một quả chư thần ấm ký lập tức không cách nào phong ấm chặt, nhô lên cao chấn động, rõ ràng bay ra. Cuối cùng một quả chư thần ấm ký cũng là một cái tiểu kim nhân, cái này vừa bay ra bị Dương Kỳ hư không cầm lấy, sấm chớp xuyên vân hướng phía Dương Kỳ mãnh liệt bay tới, thế không thể đỡ, hoàn toàn thoát ly Ngạo Thiên khống chế. Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, không ngờ rằng đối phương rõ ràng mạnh mẽ như vậy, vừa bay mà đến tình thế, vô người có thể ngăn cản hắn phong mang. Cái kia hấp dẫn chi lực lớn, chính mình tất cả khí tông đều không thể trấn áp. Đáng tiếc đại mộ không phải của hắn, hắn không thể lợi dụng. Muốn nói cách khác, làm sao có thể bị Dương Kỳ nhanh như vậy liền thu đi chư thần ấm ký. Chư thần ấm ký vừa bay đi, Ngạo Thiên lập tức đã biết rõ, sự tình đã không thể nghịch chuyển. Dương Kỳ, chư thần ấm ký cho ngươi. Đại mộ cùng Chu Tiên Vương không ta, ta còn là đã chiếm tiện nghi. Chờ ta đến thần giới, ngươi liền không làm gì được ta. Tại đang chư thần ấm ký bị bắt đi ra ngoài trong nháy mắt, cái này Ngạo Thiên tay bắt lấy đại mộ, hung hăng một đầu đâm vào này thần giới thông đạo sâu bên trong. Một trận tiếng sấm nguyên khí chấn động, đại mộ cùng cả người hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ đang muốn truy kích, nhưng là cái kia chư thần ấm ký lại bay tới, một đầu cùng chính mình chư thần ấm ký kết hợp cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, ba ấm hợp nhất, vô đạt thành tựu cao bao trùm hắn. Nhưng là cũng khiến cho hắn ở thời điểm này bị năng lượng cường đại vần quanh, không thể động đậy. Tam đại chư thần ấm ký rốt cuộc hợp nhất. Cái này ấm ký theo tuyên cổ thời đại bị đánh phá, hiện tại rốt cuộc gom góp. Dương Kỳ đã lấy được tam đại ấm ký thừa nhận, đạt được tẩy lễ. Giờ khắc này là thăng hoa một khắc, cũng là lột xác một khắc. Vô người có thể so sánh trong đó tối cao tinh hoa đến cùng là cái dạng gì nữa. Trên cái thế giới này, thậm chí kể cả thần giới chư thần, đều chỉ có chúa tể cùng Dương Kỳ một người đạt được qua nguyên vẹn chư thần ấm ký. Đáng giận. Giờ này khắc này, Dương Kỳ thật ra không có mảy may đạt được chư thần ấm ký vui sướng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Ngạo Thiên rõ ràng như vậy có thể nhịn tình nguyện bỏ qua chư thần ấm ký, cũng muốn chạy trốn. Vốn là hắn cho là mình bắt lấy chư thần ấm ký, lẫn nhau hấp dẫn, Ngạo Thiên sẽ cùng chính mình cướp đoạt. Đến cái lúc này liền là cơ hội của mình. Lấy tối cao thần lực bố trí xuống phong ấm mạnh nhất, khiến cho Ngạo Thiên không cách nào đến thần giới. Nhưng là Ngạo Thiên bỏ cuộc cùng chính mình cướp đoạt, khiến cho chư thần ấm ký bay về phía chính mình. Chính mình dung hợp chư thần ấm ký về sau có một lát không thể nhúc nhích, đầy đủ hắn trốn đi nha. Đương nhiên, cái lúc này Ngạo Thiên tuyệt đối không có phản công cướp lại ý nghĩ. Bởi vì dung hợp ba miếng chư thần ấm ký Dương Kỳ, căn bản là không thể nào ngăn cản, cũng thì không cách nào công kích phá hư. Một cổ kim sắc quang mang thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể, khiến cho hắn toàn diện bị cải tạo. Ba miếng chư thần ấm ký sức mạnh cả chính hắn đều không thể ngăn cản, lập tức kết hợp, cơ hồ là muốn đem hắn vạn kiếp bất phôi thể trùng kích được rời ra nghiền nát. Bất quá cái lúc này hiền giả chi ngọc quyển ra cừu phát ra tới sức mạnh, gia tăng vạn kiếp bất phôi thể khí công. Mà Dương Kỳ chính là thi triển Thánh Vương Đại Pháp, thật sâu áp chế, không ngừng đem chư thần ấm ký sinh ra sức mạnh, chuyển hóa làm thánh vương đại pháp cấu tạo. Toàn thân ở vào một loại sâu nhất cấp độ ngộ đạo bên trong. Toàn bộ thông thần cổ lộ bên trong đều bị phủ lên trở thành một mảnh kim sắc. Trên cổ lộ rất nhiều bảo tàng đều bị kim mang xa lánh đi ra ngoài. Thậm chí cả nguyên khí cũng bị sắp xếp cố ra cổ lộ. Toàn bộ cổ lộ bên trên trống không. Không có cái gì. Cái gì đều bị trống sống. Cổ lộ đệ nhất cao thủ. Không hề nghi ngờ. Chính là Dương Kỳ. Thế tục bên trong. Đệ nhất cường giả. Cũng không phải hắn không ai có thể hơn. Chỉ cần không phải thần giới. Hắn hiện tại có thể muốn làm gì thì làm. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chư thần ấm ký sức mạnh như thế mạnh mẽ cái lúc này. Dương Kỳ ba miếng chư thần ấm ký kết hợp. Như cũ là một cái tiểu kim nhân. Nhưng là cái này tiểu kim nhân lại linh hoạt rồi nổi lên. Thiên biến vạn hóa. Tựa hồ muốn phục sinh. Đã có hô hấp. Đã có phun ra nuốt vào. Đã có ý chí. Đã có đạo của chính mình ở trong đó. Dương Kỳ một mặt hấp thu sức mạnh. Cải tạo bản thân. Một mặt đem nguyên thần của mình thẩm thấu tiến vào tiểu kim nhân chư thần ấm ký bên trong đi thăm dò. Muốn phải hiểu. Những vật này rốt cuộc là cái gì tại hắn đem nguyên thần của mình thẩm thấu tiến vào trong đó thời điểm. Một cái thanh âm già nua. Từ trong đó vang vọng, mà bắt đầu rốt cục, ta rốt cục sống lại. Ta còn không có phục sinh. Bất quá là thức tỉnh mà thôi. Chư thần cùng chủ ban cho lực lượng của ta. Khiến cho ta biến thành thần giới nhất tồn tại mạnh mẽ. Nhưng là sức mạnh thực sự hủy diệt ta. Thuần túy sức mạnh. Vô người có thể khống chế. Là ai? Là ai đem ta phục sống lại? Đây là chư thần ấm ký bên trong ngôn ngữ. Có thể nói vẫn hay là lưu lại ý thức. Dương Kỳ cảm thấy cái này ý thức phi thường yếu ớt. Nhưng là bản chất gì thường mạnh mẽ. Hắn thử câu thông là ta đem ngươi phục sống lại. Ta là chư thần ấm ký người thừa kế. Chư thần ấm ký chia làm ba phần. Ta đã lấy được trong đó một phần về sau. Lại cướp đoạt đến mặt khác hai phần. Cuối cùng kết hợp. Ngươi là ai vụn vặt ý chí? Vì cái gì ký thác vào chư thần ấm ký bên trong? Ngươi! Cái kia vụn vặt ý thức tựa hồ là tiếp xúc đến đạt Dương Kỳ ý thức. Đột nhiên tầm đó chọt bộc phát ra đã đến không gì sánh kịp hò hét thanh âm. Cơ hồ là dơ. Dơ. Quy. Quy. E. À. Mơ. Dương Kỳ nguyên thần đều chấn vỡ. Lần này hò hét. Như voi thần tiếng si. Si. Y. Y. Y. Mơ thanh. Quả thực chính là thuần túy giã tính kêu gọi. Nhưng là người ở phía ngoài lại căn bản nghe không được. Duy chỉ có Dương Kỳ chính mình. Mới có thể triệt để nghe thấy chư thần ấm ký bên trong hết thảy âm thanh. Ta là ai? Ta là ai? Ta như thế nào không nhớ rõ ta là ai? Cái kia hò hét thanh âm. Trong một chớp mắt thiếu chút nữa sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chấn động mà chết. Nhưng là Dương Kỳ sớm liền chuẩn bị. Âm thầm vận chuyển cô lỗ thần tông thủ hộ nguyên thần. Ngăn cản được này lưu lại ý thức. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chính mình cũng không biết chính mình là ai? Ta lại làm sao biết ngươi là ai? Dương Kỳ lại là liên tiếp vấn đề kích bắn tới. Cái kia lưu lại ý thức tựa hồ là không cách nào thừa nhận cái này nghi vấn. Bên trong phát ra tới răng rắc một tiếng. Có cái gì muốn qua đời? Ý thức dần dần yên lặng xuống dưới. Rốt cuộc là cái gì đại năng ý chí? Chẳng lẽ là thần tượng chi vương? Dương Kỳ toàn thân kim quang lắng xuống. Lần này cũng không biết liền qua bao lâu. Chư thần ấm ký tại đang bàn tay của mình không ngừng nhảy lên. cùng khí tức kết hợp cùng một chỗ. Có một loại tuy hai mà một mùi vị. Chư thần ấm ký hiện tại trở thành chân thật một cái tiểu kim nhân. Cái này tiểu kim nhân nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Toàn thân tay áo bồng bềnh. Khí thế phi phàm. Nhưng lại một cổ yên lặng. Nguyên vẹn khí tức. Tại đang trong thân thể mặt. Dày đặc chảy xuôi theo rất nhiều danh tự. Những tên này. Giống như ngôi sao, giống như số lượng. Không thể tính toán. Đều là chúc phúc qua chúa tể chư thần. Những cái kia chư thần danh tự, Dương Kỳ một cái cũng không nhận ra. Hắn nhìn xem cái kia thần giới thông đạo. Phát hiện như cũ là mãnh liệt dâng trào. Căn bản nhìn không thấu bên trong là thứ gì đó. Bởi vậy có thể thấy được. Coi như là đã vượt qua tiến vào. Muốn tới đạt thần giới. Khẳng định phải trải qua điên cuồng năng lượng sóng to gió lớn. Không biết xuất hiện ở thần giới địa phương nào. Hơn nữa rồi trở về. Là không thể nào. Ngạo Thiên một xuyên việt tiến vào trong đó. Cũng không biết lúc trước là tại sao trở về. Đáng tiếc chính là. Chư thần ấm ký tuy rằng đầy đủ hết rồi. Nhưng là Chu Tiên Vương bùa chú. Vạn giới vương đồ. Toàn bộ đều bị Ngạo Thiên đạt được. Vẫn như cũ là khổng lồ tai họa ngầm. Bất quá Chu Tiên Vương ý chí đã thức tỉnh. Không có khả năng bị Ngạo Thiên khống chế. Nhiều nhất là cùng Ngạo Thiên đạt thành một loại hiệp nghị. Chu Tiên Vương loại vật này. Lại làm sao có thể bị người hàng phục. Của ta khí công gia tăng lên bao nhiêu. Dương Kỳ mặc kệ chư thần ấm ký. Thứ này muốn chậm rãi nghiên cứu. Một khi kết hợp, uy lực khổng lồ, chính mình chưa hẳn là có thể phát huy được đi ra. Muốn tới đạt thần giới mới có thể phát huy ra đến lớn nhất tác dụng. Hắn vẫn hay là trước kiểm tra một chút bản thân khí công nhìn xem rốt cuộc là đã nhận được một chút ít chỗ tốt gì tới tốt. Quả nhiên, cách này một loạt biến hóa, hắn khí công lần nữa biến hóa. Tinh thần khắc độ trọn vẹn gia tăng đến 500 trình độ, muốn đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong. Hơn nữa chỉ số năng lượng đã đạt tới 9900. Muốn đột phá 1000. Đây đã là thần cảnh giới. Trong cơ thể sâu bên trong, một chỗ năng lượng khổng lồ lực trường ngưng tụ thành hình thể. Cái này hình thể tựa hồ là muốn ngưng tụ thành một quả thần cách. Nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào thành hình. Bởi vì thiên địa pháp tắc nguyên nhân, thần cách chỉ có ở thần giới mới có thể ngưng tụ thành hình thể. Thế tục bên trong là không thể nào thừa nhận. Cũng không biết thần giới thế nào. Dương Kỳ hiện tại giơ tay nhấc chân tầm đó, hăng hái quyết định trước nhất thống thời đại tiên đạo. Xây dựng đi ra muôn đời bất diệt cơ nghiệp nói sau. Đem chấp pháp giả cổ lộ diệt sạch. Sau đó chọn lựa ra đến thân tín của mình. Đến trong thần giới đi. Phụ thân. Huynh đệ. Là cũng phải đi thần giới. Nhưng là hiện tại bọn hắn đi thần giới. Rất có thể không cách nào sống sót. Hắn còn muốn hỏi một câu phạm thần. Thần giới rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thét dài một tiếng. Hắn bay ra thông thần cổ lộ. Một cổ lực lượng khổng lồ ngăn cản hắn. Nhưng là vô dụng thôi. Người nói vừa vào cổ lộ không cách nào quay đầu lại. Nhưng là hắn như thường quay đầu lại. Bởi vì lực lượng của hắn có thể so với hạ vị thần. Không biết thông thần cổ lộ lúc nào biến mất, ta xem hiện tại còn không có có biến mất dấu hiệu. Nhưng là ta dự cảm. Cái này đầu cổ lộ khoảng cách biến mất không xa. Ta cần phải tại đang biến mất tầm đó tiến vào thần giới. Bằng không mà nói vĩnh viễn không cách nào tiến nhập. Thần giới bình chứng coi như là ta được đến chư thần ấm ký. Đều không thể đột phá. Bị vây khốn tại nơi này thế tục bên trong. Đó là một loại bi ai. Dương Kỳ đến bây giờ, muốn nhanh chóng đến đạt thần giới. Hắn cũng rất sợ hãi thông thần cổ lộ biến mất. Một khi biến mất, hắn liền vĩnh viễn khốn ở thế tục bên trong. Quả thực chính là đáy giếng ếch xanh. Cái loại này bi ai so với chết còn muốn khó chịu. Phải nhanh một chút giải quyết hết chấp pháp giả cổ lộ. Thành lập đại nhất thống đế quốc. Đem thân tín của mình cải tạo. Cùng đi thần giới. Ầm ầm. Dương Kỳ lao ra thông thần cổ lộ. Tiến nhập sâu nhất cấp độ hỗn độn bên trong. Lập tức liền thấy được cái kia hỗn độn sâu bên trong. Đã nhìn thấy thần thông chi môn tạo thành khổng lồ trận pháp. Đang cùng thánh vương liên minh đối oanh. Song phương chinh lệch rõ ràng lại san bằng. Phải biết rằng. Thánh vương liên minh đại trận dù sao không có thành lập bao lâu. So với không được toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ thần thông chi môn. Đã thành lập nên không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Song phương đối oanh tầm đó. Đôi khi thánh vương liên minh đại trận còn có thể khắp nơi vỡ tan. Nếu không phải phạm thần ở trong đó. Rất có thể tan tác. Dương Kỳ nhìn ra cái kia chấp pháp giả cổ lộ trong lại nhiều đi ra mấy vị cao thủ. Chung 1138 Chu Than An Ghi Ghe Hong. 1.750.810. Chương 1139 chấp pháp giả cổ lộ diệt vong. Chương 1139 chấp pháp giả cổ lộ diệt vong. Chương 1139 chấp pháp giả cổ lộ diệt vong. Thần thông chi môn chính là một cái khổng lồ môn hộ. Theo thế tục đến thần giới, nhất định phải trải qua thần thông chi môn. Môn hộ phía trước thủ hộ chính là rất nhiều lão ngoan đồng. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong rất nhiều lão vương. Hoàng giả đều trấn áp. Đối với tiến vào thần giới người tiến hành nghiêm mật thẩm tra. Đương nhiên đây là thật lâu sự tình trước kia. Đến về sau. Chấp pháp giả cổ lộ một đám người. Căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào thần giới. Bất luận cái gì ý đồ tiến vào thần giới người. Mặc kệ là tốt là xấu. Là tiên nhân hay là ác ma. Hết thảy đều là giết chết bất luận tội. Cướp lấy pháp bảo của bọn hắn cùng nguyên thần tinh khí. Bởi vì chấp pháp giả cổ lộ đã biến thái. Bọn hắn không thành được thần. Cũng sẽ không cho phép người khác thành thần. Hơn nữa bọn hắn còn muốn đánh vỡ thần nguyền rùa. Cướp đoạt những cái kia có tư cách thành thần nhân số mệnh. Ý đồ cải biến chính mình. Mấy chục trăm triệu năm đến. Không biết bao nhiêu người đã tao ngộ bọn hắn độc thủ. Bao nhiêu người bị bọn hắn bóp chết. Đáng tiếc chính là. Chấp pháp giả cổ lộ địa vị một mực không thể dao động. Bởi vì bọn họ trấn thủ tại đang thông thần cổ lộ cuối cùng. Theo thần giới chảy xuôi xuống rất nhiều vật chất. Để trong nhất thời đều đã rơi vào bọn hắn trong túi. Những thứ khác một ít ăn cơm thừa rượu cặn mới có thể bị một ít cao thủ cướp lấy đến. Tăng thêm thể chất của bọn hắn. Mạnh mẽ vô cùng. Cơ hồ là có được thần chi hậu duệ huyết mạch. Nhưng là không thể thành thần. Cái này mấy chục ước năm đến. Không biết bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái hướng chấp pháp giả cổ lộ phát động tiến công. Nhưng đều bị bóp chết. Đổ máu hy sinh. Trở thành bọt nước. Có thể Dương Kỳ xuất hiện thay đổi đây hết thảy. Hiện tại. Thần thông chi môn. Trận pháp hung mãnh. Các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Phá vỡ hỗn độn. Thậm chí đem hỗn độn ngưng tụ trở thành một cái tôn thần lôi. Không ngừng công kích. Tại đang công kích tầm đó. Thiên địa đều biến hóa đi ra hung tàn nhất đòn sát thủ. Hỗn độn sâu bên trong chẳng những có thần lôi. Còn có các loại hỗn độn cổ binh. Thần sơn. Thần phủ. Thần đồ. Cái này chính là thần thông chi môn hỗn độn bách binh luyện thần đại trận. Thần trận thúc dục, có thể triệu hoán thần giới chi lực, luyện hóa hỗn độn hóa thành trăm binh, vừa phủ xuống, chém giết tất cả không phục tồn tại, dám phản kháng chấp pháp giả cổ lộ người, đều chết. Pháp võng nan đào, sát, dám khiêu chiến chúng ta chấp pháp giả cổ lộ uy nghiêm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta là chấp pháp giả, thiên địa pháp luật đều khiến cho chúng ta chỗ quy định. Hỗn độn là của chúng ta. Chúng ta muốn hỗn độn thành bộ dáng gì nữa? Hỗn độn phải thành bộ dáng gì nữa? Đã diệt Thánh Vương Liên Minh, hỗn độn pháp võng xuất hiện đi. Rất nhiều chấp pháp giả cổ lộ bên trong lão ngoan đồng bên trong khổng lồ âm thanh vang vọng. Mà bắt đầu, lập tức, vô số hỗn độn đều nghe theo mệnh lệnh tại đang dao động, biến thành một cái khổng lồ hỗn độn mạng lưới khổng lồ. Một chút bao phủ xuống đến, trong một chớp mắt, cái kia mạng lưới khổng lồ phía trên thần lôi luân phiên nổ tung. Lưới mắt tầm đó rõ ràng biến hóa thành một quả miếng hỗn độn cổ mắt. Cái này mắt chính là thiên nhãn, quan sát hết thảy vi phạm sự tình. Cái gọi là pháp võng nan đào. Cái này pháp võng hỗn độn vừa xuất hiện, lập tức Thánh Vương Liên Minh lại ở vào dưới phong. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ ở thời điểm này phủ xuống. Hắn vừa đầu hàng lâm, năm ngón tay mở ra, lập tức tầm đó, cấp tốc mở rộng, đem toàn bộ hỗn độn mạng lưới khổng lồ mãnh liệt bắt lấy. Lập tức cái kia mạng lưới khổng lồ phía trên liền sinh ra nổ tung. Tất cả hỗn độn thiên nhãn toàn bộ nổ tung. Thần lôi lẫn nhau kích động, tại đang Dương Kỳ trên thân thể nổ tung. Đáng tiếc chính là tổn hại không gây thương tổn Dương Kỳ mảy may. Diệt cho ta Dương Kỳ sau lưng, một đầu hỗn độn cổ xà bay lên, là thôn thiên vương khí tông. Hỗn độn cổ xà há miệng cắn nuốt. Những cái này hỗn độn nguyên khí bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hắn lần nữa khẽ động, hỗn độn cổ xà thậm chí muốn đem toàn bộ thần thông chi môn đều cắn nuốt tiến vào trong đó. Nhưng là cái kia thần thông chi môn không ngừng giãy giụa. Trong đó truyền lại đi ra gào thét Dương Kỳ. Ngươi muốn nghịch thiên phản đạo sao? Chúng ta chấp pháp giả cổ lộ chính là chư thần ban thưởng cho chúng ta thủ hộ thông thần cổ lộ thần thánh nhất nhiệm vụ. Ngươi đối với kháng chúng ta chính là đối kháng chư thần. Thần thông chi môn phía trên, một cái lão giả cao lớn xuất hiện. Hắn là trực tiếp dùng nguyên thần lộ ra thay đổi. Cái này nguyên thần áo bào màu vàng hiện hiện ra tôn quý hoàng đế chi khí. Hoàng đế này chi khí bạo phát đi ra, cho người một loại lực áp bách. Hắn chỉ thiên đạp địa đối với Dương Kỳ chỉ trích nói tiểu tử. Nhanh chóng quỳ xuống, ầm ầm, trả lời hắn đúng là một quyền. Dương Kỳ toàn thân cong lên, giống như một cái tuyệt thế cung thần. Trên đỉnh đầu khổng lồ kim sắc quang mang ngưng tụ thành một cổ, giống như vừa thô vừa to tiến. Tại đang lần này thẳng tắp kích xạ đi ra ngoài, hung hăng công kích tại thần thông chi môn bên trên. Cái kia thần thông chi môn kịch liệt chấn động, tất cả hào quang toàn bộ nghiền nát, bị Dương Kỳ một tay nắm trong tay, kịch liệt lay động. Chỉ nhìn thấy bên trong một cổ kim sắc gợn sóng cuồn cuộn tán tán, ở trong đó mạnh mẽ đâm tới. Rất nhiều chấp pháp giả cổ lộ đệ tử một chút liền biến thành huyết nhục. Đây là lấy lực lượng một người, phá giải đại trận. Hạng gì hùng bá to lớn cao ngạo thần lực. Trong một chớp mắt, chấp pháp giả cổ lộ bên trong đệ tử liền tử thương thảm trọng. Những cái kia lão ngoan đồng gào thét tầm đó, ra sức thúc giục thần thông chi môn. Nhưng là một chút biện pháp đều không có. Tốt một cái thần thông chi môn. Luyện hóa cho ta rồi. Dương Kỳ bắt lấy cái này thần thông chi môn, phát hiện là một kiện cực kỳ lợi hại bảo bối. Tuy rằng không bằng vạn giới vương đồ, nhưng là với tư cách sơn môn, lại phi thường phù hợp. Bên trong ẩm chứa rộng lớn thế giới. Thân thể của hắn thật lớn, cùng thần thông chi môn giống như lớn nhỏ, đã vượt qua hết thảy mọi người. Một chảo ở môn hộ, chân khí cường đại hung hăng quán chú tiến vào trong đó về sau, muốn đem bên trong tất cả cấm pháp toàn bộ luyện hóa. Dương Kỳ, ngươi muốn lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta toàn bộ chấp pháp giả Cổ Lộ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mơ thanh lần nữa truyền lại ra, những cái kia lão vương cùng lão ngoan đồng phẫn nộ đến cực điểm. Đáng tiếc chính là bọn hắn đối với Dương Kỳ là không có một chút biện pháp. Dương Kỳ thực lực quá cường đại rồi. Mỗi một lần đánh chết, cũng có thể long trời lở đất, khiến cho thần thông chi môn bên trong cấm chế liên tục tan rã. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có trung tâm cấm chế không có phá tan. Chấp pháp giả Cổ Lộ tất cả cao thủ đều áp xúc đến trung tâm cấm pháp bên trong. Xét vô dụng thôi. Các ngươi không cần làm vô vị vùng vẫy. Như vậy giấy rua chỉ biết ra tốc tử vong của các ngươi. Trung tâm cuối cùng, phá cho ta, các ngươi toàn bộ đều đi ra cho ta. Dương Kỳ cuối cùng giống to một tiếng. Trung tâm trận pháp ầm ầm vỡ vụn. Lập tức chấp pháp giả Cổ Lộ bên trong cao thủ toàn bộ đều bị theo thần thông chi môn trong chấn ra. Hóa thành khắp thiên nhân vũ, rơi xuống tại đang hỗn độn bên trong. May mắn bọn họ đều là cao thủ tối cao, nếu không hỗn độn bên trong bão táp đều có thể đủ đem bọn họ hủy diệt. Cái kia khổng lồ thần thông chi môn dần dần thu nhỏ lại. Lại thu nhỏ lại. Biến thành một cái bảy tấc cao môn hộ. Đáp xuống đến bàn tay của mình bên trên. Là cổ xưa bằng đá. Phía trên vết máu pha tạp. Tuế nguyệt tại đang môn hộ phía trên lưu lại đao khắc giống như dấu vết. Thậm chí phía trên còn có rêu xanh. Cái này thạch môn. Ghi thần thông cùng trí nhớ. Thế tục bên trong lịch sử. Chứng kiến nhiều đời cao thủ tiến vào thần giới tình huống. Thần giới. Thế giới vĩ đại. Bất luận cái gì tiến vào thần giới người. Đều phải đi qua cái này một đầu thông thần cổ lộ. Tiến vào thần thông chi môn. Cuối cùng bước vào thần giới. Cổ xưa môn hộ A. Dương Kỳ nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ tại đang môn hộ bên trong nghe thấy được tuế nguyệt tiếng vọng. Thần thông chi môn từ đó về sau. Liền không ta tất cả. Không biết ở thần giới. Kiện bảo bối này có thể giá trị bao nhiêu. Hắn thủ trưởng một phen. Thần thông chi môn đã bay đi ra ngoài, các ngươi nhanh chóng ngưng luyện. Hóa thành đại trận. Trấn áp tứ phương. Cái này thần thông chi môn. Cũng là chúng ta Thánh Vương Liên Minh lập giáo căn cơ. Vâng. Thánh Vương trong Liên Minh. Rất nhiều cao thủ cũng biết. Chấp pháp giả Cổ Lộ lúc này đây xong đời. Dương Kỳ một người có thể đem bọn họ diệt sạch. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng. Bọn hắn thống nhất toàn bộ thời đại. Vạn giới thời khắc muốn đi vào. Một cái chính thức đại đế quốc. Sắp thành lập. Dương Kỳ mặc kệ Thánh Vương Liên Minh như thế nào ngưng luyện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hỗn độn bên trong. Một đoàn đã mất đi sơn môn chấp pháp giả Cổ Lộ. Lại xíp đặt trở thành trận pháp. Bất quá trận pháp này mất đi thần thông chi môn. Yếu nhỏ đến thương cảm. Hắn cuối cùng đã tập trung vào một cái cao lớn vương giả. Gật gật đầu, ngươi chính là chấp pháp giả Cổ Lộ bên trong Hoàng A. Ra. Cái kia chấp pháp giả Cổ Lộ bên trong Hoàng toàn thân đều run rẩy một chút. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Ngươi biết không, ngươi tại đang mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất. Chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ. Ra. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo, lập tức kim quang như rồng bắt được cái vị này hoàng giả trước mặt. Làm càn. Không được đả thương hoàng của chúng ta. Muốn chết. Đối với hắn tiến hành công kích. Rất nhiều cao thủ trong một chớp mắt. Đối với Dương Kỳ một chảo kim quang tiến hành công kích. Nhưng là đều không có bất kỳ tác dụng. Một chảo này tầm đó. Dương Kỳ là chư thần ấm ký bên trong võ học đỉnh phong. Mọi người chỉ nhìn thấy công kích nhau nhau tan rã tại đang kim quang bên trong. Mà Hoàng hét lớn một tiếng. Thậm chí không kịp chống cự. Đã bị bắt đi. Sau một khắc đến Dương Kỳ trong tay. Dương Kỳ năm ngón tay thật sâu khảm nạm tiến nhập phía sau lưng của hắn trong thân thể. Liền một chiêu như vậy bị bắt. Cái này là Dương Kỳ thực lực. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong. Tối thiểu có vài chục tôn cấp khủng bố trung kỳ cường giả nhân vật. Nhưng lại ngăn cản không nổi Dương Kỳ một chảo. Hoàng. Dương Kỳ nhìn mình trên tay cái vị này Hoàng. Ngữ khí kéo dài một chút. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất chính là làm nô lệ của ta. Nuôi binh. Thành cho chúng ta Thánh Vương Liên Minh nô tài. Một đời một thế. Vĩnh viễn cho đệ tử của chúng ta quán trú chân khí cùng bổn mạng tinh nguyên. Thứ hai dĩ nhiên là chết. Toàn bộ chấp pháp giả chủng tộc này. Biến mất tại đang thời gian dài trong sông. Ngươi mình lựa chọn A. Tốt, rất tốt. Cái này Hoàng trong ánh mắt. Toàn bộ đều là oán độc Dương Kỳ. Chúng ta thất bại. Nhưng là ngươi đừng quên. Chư thần sẽ tra chuyện này. Chư thần tra chuyện này Dương Kỳ nở nụ cười ta nắm giữ chư thần ấm ký chư thần cũng muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Ý chí của ta. Chính là chủ ý chí. Các ngươi thần phục với chư thần. Vì cái gì không thể thần phục với ta. Cuồng vọng. Hoàng lắc đầu chư thần ấm ký. Vốn chính là khinh nhờn chư thần. Ha ha ngươi còn không biết a. Ngươi đã nhận được chư thần ấm ký. Cũng sẽ bị tất cả thần đuổi giết. Không có người sẽ thả tâm tư thứ này rơi xuống một cái song nhân trong tay. Ngươi suy nghĩ một chút. Truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống một cái thất phu trên tay. Kết quả là cái gì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Xem ra, ngươi là không chịu đầu nhập vào ta hả? Dương Kỳ lắc đầu. Ngươi muốn giết cứ giết. Dù sao chúng ta chấp pháp giả cổ lộ nhất tục. Không thể thành thần. Đó là cái bi kịch. Bị giết chết cũng là một loại giải thoát. Hoàng mãnh liệt mà nói chư vị. Sống có gì vui chết có gì khổ. Đúng vậy. Chúng ta chấp pháp giả cổ lộ không sợ chết. Chết thì chết. Ngược lại là đại giải thoát tất cả chấp pháp giả cổ lộ đều đầu ngồi xuống. Chung 1139 trai pha ra co lo diệt vong. 1.750.811. Chương 1140 tiến về trước thần giới. Chương 1140 tiến về trước thần giới. Thấy chết không sờn, thấy chết không sờn. Bốn chữ theo tất cả chấp pháp giả cổ lộ trong miệng xông ra. Chỉnh tề. Rõ ràng có một loại bi tráng thảm thiết mùi vị. Hùng hồn chịu chết. Không có một cách nào e ngại tử vong. Cái này làm cho chấp pháp giả cổ lộ hình ảnh tại đang Dương Kỳ trong suy nghĩ rất là cải biến. Những người này một chút cũng không sợ chết. Ha ha ha. Hoàng nở nụ cười cách gọi là thị tử hốt như uy. Chúng ta như thế nào lại sợ Dương Kỳ? Ngươi dùng chết đi uy hiếp chúng ta. Thật sự là buồn cười quá. Chúng ta chấp pháp giả cổ lộ. Không có một cách nào sợ chết. Rất tốt. Các ngươi chấp pháp giả cổ lộ đích thật là không sợ chết. Điểm này ta rất thưởng thức. Bất quá ta sẽ không để cho các ngươi chết. Giá trị của các ngươi rất lớn. Đã như vậy. Ta liền cho các ngươi tại đăng của ta thiên địa hồng lô bên trong. Tiếp nhận vĩnh hằng dày vò. Dương Kỳ sau lưng một cái khổng lồ hỏa lò xuất hiện. Cái kia hỏa lò có thể dung luyện hết thảy. Là thần tượng chấn ngục kính bên trong chỗ diễn biến thần lô. Vừa xuất hiện. Theo thần trong lò xuất hiện một đầu hỗn độn cổ xà. Mở cái miệng rộng. Khẽ hấp tầm đó. Tất cả chấp pháp giả cổ lộ đều bị hút vào trong đó. Thậm chí cả hoàng đều phát ra tới kêu thảm thiết. Nhao nhao bị hút vào cái kia thần lô sâu bên trong. Chu Tiên Vương bùa chú biến mất, vạn giới vương đồ cũng đã biến mất, ngôi sao thần cách cũng không thể lợi dụng. Nhưng là những người khác 71 vương lại còn bảo lưu lấy. Dương Kỳ thậm chí bây giờ có thể đủ trực tiếp đem thần niệm diễn sinh đến thần giới bên ngoài tất cả thế giới. Đem 71 toàn bộ thu thập đủ toàn bộ. Nói cách khác, vô luận thất lạc ở địa phương nào 71 vương bảo bối, hắn đều có thể tại đang một ý niệm, tập hợp đầy đủ hết. Bất quá, cái này thế tục bên trong, đã không có gì 71 vương rồi. Còn lại bảo bối, đều khẳng định ở thần giới. Mọi người đều nhìn xem chấp pháp giả cổ lộ bị Dương Kỳ toàn bộ hút vào thần trong lò. Đều trong nội tâm cảm thán. Một cái thế lực cường đại, cứ như vậy biến mất. Sạch sẽ. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện tại nơi này thế tục bên trong giống nhau. Dương Kỳ vừa thu lại lấy tất cả chấp pháp giả cổ lộ, trên mặt vô hỉ vô bi mở ngoặc tròn. Dương Kỳ, hiện tại hết thảy đều yên ổn rồi. Chỉ có Ngạo Thiên đào tẩu là một cái tai họa. Ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta là không phải lập tức đi thần giới phân thân Chu Tiên lên đây? Hắn hiện tại tuy rằng thoát ly trói buộc, nhưng là mất đi Chu Tiên Vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ, thực lực mức độ lớn giảm xuống, có chút đáng tiếc. Yên tâm, Ngạo Thiên nhất định phải giết chết, đại mộ cũng muốn bị ta thu trở về. Dương Kỳ nói vạn giới vương đồ là của ngươi, ta sẽ trợ giúp ngươi cướp lấy trở về. Ta không tin đã mất đi chư thần ấm ký Ngạo Thiên có thể ở thần giới hô phong hoán vũ. Trước tổ chức đại hội a, Như Ý tông chủ đi tới Dương Kỳ, chúng ta cao tầng cũng phải đi thần giới. Đây là việc cấp bách. Nếu không thông thần cổ lộ vừa biến mất, chúng ta vĩnh viễn vây ở chỗ này. Cái kia bất luận cái gì thành tựu đều không có ý nghĩa. Đây là tất nhiên. Dương Kỳ nói lập tức tổ chức hội nghị. Tất cả tu luyện tới đạt cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, còn có tiếp cận cấp khủng bố trung kỳ nhân vật, đều tụ tập lại, tiến hành một lần lớn tu hành. Hy vọng bọn hắn đều có thể đến cấp khủng bố trung kỳ. Lúc này đây chúng ta tiến về trước thần giới, không phải cấp khủng bố trung kỳ nhân vật, đi cũng không có dùng. Phạm thần, ngươi cho chúng ta giảng giải một chút thần giới tình huống rốt cuộc là bộ dáng thế nào a? Phạm thần cũng ngừng giữ lại. Nhìn Dương Kỳ nói ngươi cái dạng này đi thần giới, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Chư thần ấm ký rõ ràng bị ngươi thu thập đủ toàn bộ. Trừ phi ngươi có thể phong ấm lực lượng của hắn, không bị thần cảm giác. Ta ban đầu có thể phong ấm. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Chư thần ấm ký ta cũng không cần. Ta đã hoàn toàn thoát ly hắn trói buộc. Thứ này chính là thuyền. Lên bờ liền không cần. Dương Kỳ nói thần giới quy luật rốt cuộc là một loại gì chắc chắn pháp. Thần giới. Phạm thần trên mặt hiện hiện ra khắc sâu hồi ức thần giới quy luật. Chắc chắn đến một loại ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Ở trong đó chẳng khác nào là thế tục bên trong người bình thường. Phi đều phi không đứng dậy. Chuyển bất động nặng thạch đầu. Chặt cây bất động cây cối. Thậm chí dựng nên phòng ốt đều khó khăn. Chớ nói chi là thôn vân thổ vụ. Đằng vân giá vũ phi hành ngao du rồi. Ở thần giới, ngươi bọn này thuộc hạ vừa tiến vào trong đó, nếu như đã tao ngộ giá thú công kích, tối thiểu phải chết hơn phân nửa. Cái này thánh vương liên minh có lẽ là cường đại rồi. Đáng tiếc là gặp hơi chút một cái thần thú triều, lập tức muốn toàn bộ sụp đổ tan rã, cuối cùng diệt vong. Lợi hại như vậy, Dương Kỳ nhíu mày. Đúng vậy, Phạm thần ngưng trọng mà nói, ngươi nhìn ngươi có thể luyện hóa rất nhiều thần khí. Đã cảm thấy thần giới không có gì. Những cái kia thần khí trên thực tế đến thế tục trong liền đã mất đi đại bộ phận tính linh. Chỉ có thần giới mới có thể tỉnh lại bọn hắn. Ngươi suy nghĩ một chút. Long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Long hổ là bực nào hung mãnh nhưng là cũng muốn có hoàn cảnh mới có thể phối hợp. Cái kia thần khí đúng là rất lớn trên biển cá mập. Thần giới đúng là rất lớn biển. Cá mập đến trên bờ. Nó có làm được cái gì còn không phải mặc cho kẻ bị giết có phải hay không? Là đạo lý này. Dương Kỳ gật gật đầu. Coi như là chư thần ấm ký ở thế tục bên trong. Cũng phát huy không đi ra lớn nhất uy lực. Chính là một cái cá mập đến trên bờ. Cho nên, ta khuyên ngươi chỉ đem cấp khủng bố trung kỳ người đi vào. Hơn nữa còn là người bình thường. Như vậy còn an toàn rất nhiều. Phạm thần nói đương nhiên, ngươi tốt nhất là một người tiến đến. Một người tiến đến Dương Kỳ lắc đầu cái này tuyệt đối không được. Thông thần cổ lộ sắp biến mất. Nếu như không đem người dẫn vào thần giới, rất có thể về sau liền mất đi thành thần cơ hội. Vậy cũng được. Coi như là thần. Vừa tiến vào thần giới, cũng không có khả năng đến thế tục bên trong. Hơn nữa thông thần cổ lộ biến mất về sau, càng không khả năng tiến vào mười thế tục rồi. Từ đó về sau, thiên nhân vĩnh cách. Phạm thần nói đã như vậy, ngươi sẽ đem ngươi thân mật nhất một ít người mang lên a. Bất quá tu vi cấp thấp hãy để cho hắn ở thế tục bên trong tốt. Đi thần giới. Điên cuồng quy luật trực tiếp đem hắn trấn áp mà chết rồi. Sống không bằng chết. Dương Kỳ cũng biết cấp khủng bố trở xuống đích tu vi đến thần giới trực tiếp sẽ chết. Mà cấp khủng bố sơ kỳ chỉ có thể đủ ở thần giới chậm chạp bò sát kéo dài hơi tàn. Dương Kỳ cũng bảo vệ bọn họ không được. Chớ nói chi là ngưng tụ thành cái gì quốc gia rồi. Có thể ở thần giới mở suất ngoại độ đến. Cái kia chỉ sợ là đại viên mãn thần. Chí cao thần. Coi như là hiện tại Dương Kỳ đến thần giới. Cũng chỉ có thể đủ cùng người bình thường giống nhau sinh tồn. Nếu có vạn giới vương đồ thật ra tốt một chút. Bất quá thần giới rất có thể hắn cũng không cách nào mở ra vạn giới vương đồ. Bất quá. Đến tột cùng thần giới quy luật là mực nào điên cuồng. Hay là muốn đến trong đó mới có thể hiểu rõ. Không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vĩnh viễn không cách nào nói rõ. Đã như vậy, ta liền đem phụ thân của mình, huynh đệ, phạt mao tẩy tủy, mang hàng chục người tiến vào thần giới được rồi. Người đích thật là không thể mang nhiều. Dương Kỳ gật gật đầu phạm thần. Ngươi đi theo ta đến thần giới. Ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Khiến cho ngươi lại lần nữa thành thần cũng không phải việc khó gì. Cái này ta tin tưởng. Thần giới rất hiểm áp. Ta cái dạng này rất có thể sẽ bị một đám cấp khủng bố đỉnh phong. Lại còn không có có thành thần nhân trực tiếp ăn hết. Hấp thu kinh nghiệm của ta. Phạm thần không rét mà run ở thần giới hiển nhiên cũng là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Lập tức, Dương Kỳ sẽ đem vô địch đường 16 vị sư huynh. Còn có mình ở thế tục bên trong kết bái huynh đệ. Phụ thân Dương Chiến, Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long hai huynh đệ bọn họ tập trung lại. Đã bắt đầu mạnh nhất tẩy lễ. Ban đầu bọn hắn liền đã tiếp nhận các loại tẩy lễ. Tu vi đều đến cấp khủng bố. Hơn nữa hiện tại Dương Kỳ đem chấp pháp giả cổ lộ đều sáp nhập vào thần lô bên trong. Đột nhiên đánh vào chư thần ấm ký. Lập tức, nguyên vẹn chư thần ấm ký hào quang kích bắn. Các loại thần mang thủy triều giống như tuôn ra mà ra. Đều kích bắn tiến nhập mọi người thể nội. Mọi người đã qua thật lâu. Mỗi người đều ánh mắt trong vắt. Loáng thoáng có đột phá dấu hiệu. Đầu tiên đại sư huynh một chút đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ. Sau đó Dương Chiến cũng đột phá. Nhưng là Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long lại gắt gao kẹt tại cấp khủng bố sơ kỳ, không thể tấn chức. Phạm Thần lại cảm thán nói chư thần ấm ký đích thật là lợi hại. Rõ ràng có thể liền khiến cho biết dùng người như vậy đột phá. Đây là nguyên vẹn chư thần ấm ký à, nguyên vẹn chư thần ấm ký. Nghe đồn rằng là chư thiên chúng thần chúc phúc tồn tại, có thể khiến cho một người trực tiếp thành thần. Đáng tiếc ngươi phát huy không đi ra trong đó mạnh nhất huyền bí. Nguyên vẹn chư thần ấm ký, đích thật là uy lực khổng lồ, khiến cho Dương Kỳ không đâu địch nổi. Ngay sau đó, Dương Kỳ một ít huyên đệ cũng nhao nhao đột phá. Đáng tiếc chính là mặt khác một ít huyên đệ tư chất bình thường, không cách nào đột phá. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ vô cùng tiếc nuối. Đã qua thật lâu, một phen tu hành cùng cả đốn, toàn bộ thế tục bên trong, đại thế lực lớn nhất chính là Thánh Vương Liên Minh. Tất cả địch nhân toàn bộ đều tiêu diệt, vụn vặt lẻ tẻ thế lực cũng tan rã. Coi như là không có cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tỏa chấn, cũng tuyệt đối là đệ nhất. Đáng tiếc, đại ca, nhị ca, ta không thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ. Thần giới các ngươi là không thể đi. Dương Kỳ thở dài nói. Không sao, tam đệ, hiện tại chúng ta đã rất tốt. Dương Vân Trùng cười ha ha, ngươi cùng phụ thân đi thần giới phát triển. Chúng ta liền lưu ở thế tục bên trong, tay cầm quyền hành. So về năm đó ở Phong Nhiêu Đại Lục Yến Đô Thành không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Huống hồ chúng ta ở chỗ này phi thường an toàn, không có có đồ vật gì đó có thể xúc phạm tới chúng ta. Đúng vậy a, tam đệ, ngươi đi thần giới phát triển, mang lên cấp khủng bố trung kỳ cường giả đi. Chúng ta vẫn hay là tuyệt đối bá chủ. Huống hồ ngươi về sau đến đại viên mãn thần, chí cao thần, thậm chí là siêu việt chí cao thần chúa tể, chưa hẳn không thể đả thông thế tục, đem chúng ta tiếp nhận đi. Dương Hóa Long cũng an ủi Dương Kỳ. Tốt, đại ca, nhị ca, các ngươi cho dù không thể đột phá, nhưng là ta đã ở các ngươi thể nội gieo trồng ra rồi nguyên vẹn thần tượng trấn ngục kính, còn có vạn kiếp bất phôi thể. Chỉ cần các ngươi khổ tu của ta Thánh Vương Đại Pháp, hết thảy đều không có vấn đề. Sớm muộn sẽ đột phá. Nhớ kỹ, một khi đột phá, liền đi thần giới. Nếu như thông thần cổ lộ biến mất, cái kia không có cách nào. Không cần thiết mất, sẽ tới cùng chúng ta tụ hợp. Dương Kỳ cho đại ca nhị ca bồi dưỡng khí tông, đầy đủ bọn hắn chiến thắng cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Hơn nữa vạn kiếp bất phôi thể tu luyện đã không có tai hại. Chuẩn xác mà nói là Thánh Vương Đại Pháp.